Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong khung giờ buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Việt Khánh, một câu chuyện tương đối dài có tựa đề là Diệt Quỷ Tướng. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 giờ tối, phố đắt thất đèn trở lại khoảng không gian tĩnh mịch vốn có của thành thị. Ở bên vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa, lúc này tại con đường mòn vắng lặng không một bóng người, xung quanh hai bên mọc đầy cỏ dại. Những bụi cỏ cao sùm xen lẫn trong đó là những ngôi mộ cũ nát, không biết đã có từ lúc nào, làm tăng thêm vẻ quỷ dị cho con đường nhỏ vốn đã đều hưu quạnh quẽ. Nơi đây yên tĩnh đến mức thứ âm thanh hiện tại có thể nghe được chính là tiếng côn trùng, tiếng cốc nhái kêu râm ran đến não lầm. Nhìn thẳng về phía trước là một khoảng không vô định, bởi vốn thứ ánh sáng duy nhất hiện giờ có thể chiếu sáng cho con đường nhỏ chính là ánh trăng mở tỏ trên cao. Tuy rằng đây là con đường chính để dẫn vào ngay cái xóm nhỏ, nhưng giờ này nếu không có việc quan trọng cần thiết, cũng không ai bén mảng tới nơi đây. Ấy vậy mà bây giờ lại có hai gã say, chân nọ đá chân kia dìu nhau loạng choạng bước đi. Một gã có thân hình mảnh khảnh, nếu không muốn nói, chỉ còn lại da bọc xương. Gã ta giơ cao chai rượu mà nói với chất giọng đầy nhà của một tên nát rượu. Anh Mạnh à, em không biết là ăn trúng cái chó gì mà xui dữ vậy. Mới có lương hồi chiều rồi à, mọi của bà già được vài trăm, định bùng kiếm chút tiền về cho mẹ. Vậy mà em mới cảo có vài ván đã thua hết sạch không còn cái gì hết. Hắn thở dài cầm chai rượu rồi tu lên một hơi. Anh cũng có gì hơn chú mày đâu. Mở mắt ra lại hít khói hít nhang giết rồi anh cũng không biết mình còn sống hay chết. Vợ con ở nhà nó ngu lắm. Nó nghe lời của người ta thỉnh thần thỉnh Phật về thờ. Thỉnh về rồi sáng nào nó cũng thắp nhang, xong tối nó lại thắp. Miễn dành là nó lại lấy nhang ra nó đốt. Giết rồi nhà anh như là cái chùa vậy. Mẹ nó nhà nhà đang nghèo rồi còn bày đặt thờ cúng tâm linh mê tín, đúng là cái lũ đàn bà. Tối nay anh về dỡ cái dàn thờ của nó cho chú xem. Thầy kia đánh ngực một tiếng rồi hắn liền khua tay. Cái này anh không nên. Làm gì thì cũng có chỗ thừa tự, đừng có mà làm như vậy kẻo người trên người ta trách. Dù gì thì có thờ có thiêng có kiêng con lành mà anh. Anh nói cho chú nghe, cái thời này làm gì có cái chuyện ma quỷ chứ. Chú đừng có mê tín giống mấy con đàn bà vậy chứ. Thì em chỉ nhắc anh vậy thôi. Thôi anh em mình về lẹ đi. Nói rồi hai gã lại siêu vẹo dìu nhau lầm lũi bước đi. Nói về hai gã này thì phải nói cả hai đều là chiến thần trên bàn nhậu. Vì cái tính mê nhậu nát rượu như nhau, cho nên cả hai mới trở thành chiến hữu. Đồng thời cũng là vì thuận đường, cho nên lúc nào đi nhậu cả hai cũng rủ nhau. Riêng về tài có thể nói hắn là một tên có tiếng ở xóm trên, bởi ai cũng biết hắn là một kẻ trộm vặt có tiếng. Tài có một cái tật xấu, đó là đam mê bài bạc, một con đỏ đen chính hiệu của xóm này. Nhưng đỏ đâu không thấy, chỉ toàn thấy hắn đen. Cứ bởi vì điều này mà mỗi lần thua bài, hắn lại xách đít quay về xin tiền mẹ. Nhiều lần như vậy đến nỗi bà phải đi vay mượn để có tiền cho hắn thỏa mãn đam mê. Lúc xin được tiền thì tài vui vẻ dạ thưa, còn không xin được thì hắn liền giờ thói hỗn xược, mắng chửi mẹ mình một cách không thương tiếc. Một tên bất hiếu nghiện rượu có máu cờ bạc, không chí thú làm ăn, đó có thể là những từ chính xác để nói về tài. Chính vì điều này mà cho tới giờ vẫn không có cô nào chịu ưng hắn. Nếu xét về ngoại hình thì tài có một khuôn mặt ưa nhìn, chỉ tội thân hình nhỏ thó gầy chưa xương, làm mất đi thiện cảm của người đối diện ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. Còn người chiến hữu của tài ở xóm dưới, Mạnh có một gương mặt phong trần, thân hình cao to lực lưỡng. Cứng bởi Mạnh đã từng là một chàng nông dân cần cù chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ, giỏi giang đủ điều. Có biết bao cô nàng để ý Mạnh, nhưng anh chỉ thầm thương cô nàng mồ côi ở xóm trên. Linh là một cô thiếu nữ đôi mươi, cô sống với nội từ bé bởi cha mẹ cô mất sớm. Linh có một nét đẹp sắc sảo cùng một giọng hát ngọt ngào trong trẻo. Không vậy, cô còn có cái tính siêng năng cần cù khiến bao chàng trai si mê trong đó có Mạnh. Mạnh ngỏ lời cứ cầm Linh một thời gian, cuối cùng thì anh cũng có thể rước cô về làm vợ. Cả hai vợ chồng chí thú làm ăn, được vài năm thì cũng dư được một chút. Cứ ngỡ cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc. Thế nhưng không, ông trời lại thật biết cách trêu người. Bất ngờ một thời gian sau, bà Loan mẹ của Mạnh đột ngột qua đời. Mạnh chỉ còn bà là người thân cuối cùng, nhưng bà lại đột ngột ra đi, khiến cho anh suy sụp tinh thần, chìm trong đau khổ. Dần ra thì Mạnh bỏ làm ăn mà tụ tập rủ rê bạn bè nhậu nhẹt cả ngày lẫn đêm. Thấy chồng như vậy, Linh cũng buồn. Cô cũng tự dặn lòng rằng không được gục ngã, bởi nguồn thu nhập chính của gia đình bây giờ là trông cậy vào cô. Linh ngây thơ nghĩ chắc là bị mẹ mất, chồng buồn một thời gian rồi nỗi đau nào cũng đi qua, mọi chuyện dần cũng trở về như trước. Thế nhưng không, một năm qua mọi chuyện vẫn vậy. Thậm chí Mạnh còn học được thói vũ phu từ đâu. Mỗi lần nhậu về, Mạnh lại kiếm Linh để chửi bới. Chỉ không đã thì hắn lại đánh. Lúc đầu mọi người có can ngăn, thế nhưng Mạnh chứng nào tật đó, dần dần họ cũng mặc kệ rồi lắc đầu ngao ngán. Vốn là một kẻ cờ bạc xóm trên và một tên vũ phu xóm dưới, lại trở thành chiến hữu vì men. Đúng là duyên trời đã định, đi được một lúc thì đến ngã ba cả hai dừng lại, nấc nghẹn vài cái. Tài lúc này lề nhẹ nói: "Tới đây rồi em về trước, chú về cẩn thận nha." Nhìn con đường phía trước ánh sáng lóe lên từ những cây đèn đường cũ phát ra mờ ảo, Tài liền khẽ lẩm bẩm: "Cũng còn thi đường về." Giờ hắn ta quay sang chỗ cổ Mạnh. Trước mặt của hắn là một con đường mòn dài nhỏ đằng đẵng, không một ánh đèn. Thứ soi sáng duy nhất trên con đường lúc này chính là ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, khiến cho con đường trước mặt trở nên âm u đáng sợ. Không chỉ có vậy, hai bên còn là những dãy mộ to nhỏ đủ loại, mộ mới mộ cũ đan xen vào nhau. Con đường nhỏ vốn đang gây sợ nên lại càng quỷ dị hơn. Tài liền húc vai của Mạnh rồi run rẩy nói: Anh về đường này thật sao? Chứ bị gì vậy? Đường này ngày nào anh chả đi, có chuyện gì sao? À không, tại nhìn kia em thấy nó trông đáng sợ, thế mà anh dám đi một mình. Cũng biết thôi chú, đi giết rồi cũng thành quen. Mà người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, huống hồ gì anh về cái đường toàn mồ mả thế này anh không gặp gì sao? Anh bảo chú đàn bà thì chú lại buồn, chứ anh đi suốt thì có gặp gì đâu. Mà anh còn muốn trông thấy để biết con ma nó làm sao, có khi anh còn bắt nó về cho chú chơi nữa đấy. Nói rồi cả hai chào nhau, mỗi người một ngả lầm lũi bước đi. Tài dựa dẫm vào ánh đèn, lê từng bước khó nhọc liêu siêu trở về nhà. Cả cơ thể của hắn ta loạng choạng ngã chúi mấy lần. Còn về phía cổ Mạnh, tuy say nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, bước từng bước chậm rãi trở về. Trong cái bóng tối mờ ảo, Mạnh cẩn thận dò dẫm từng bước tiến sâu vào con đường mòn vắng nặng. Đi được nửa đường thì Mạnh bỗng thấy lạnh sau gáy. Hắn cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể của hắn đứng im bất động. Hắn ta chậm chậm quay đầu về sau, nhưng không có chuyện gì. Tự cho là mình tưởng tượng, Mạnh xoay người đi tiếp. Bỗng nhiên lúc này một cơn buồn tiểu ập tới, hắn loạng choạng đi tìm chỗ giải quyết. Vừa lê được vài bước thì chân của hắn vấp phải một cục đá, ngã nhào vào một ngôi mộ cũ. Ôi xa, cho chê thật mà sao mà xui dữ vậy chứ. Ngẩng đầu lên, trước mặt của hắn là một ngôi mộ đá bị bể đi một góc, một phần do thời gian đã bào mòn nó đi, phần còn lại bởi cú ngã vừa rồi của Mạnh khiến cho ngôi mộ tàn nay lại càng tàn hơn. Gạt bỏ cơn đau qua một bên, hắn đứng dậy không do dự, đưa tay kéo nhanh khóa quần, liền tuôn một tràng ấm nóng vào trong ngôi mộ. Dường như không thoát được cơn tức, hắn vừa xả vừa buông lời chửi bới. Được một lúc xong xuôi, Mạnh nhanh chóng kéo khóa cài then rồi lặng chặng bước về. Hắn vui vẻ vừa đi vừa hát nghêu ngao những câu hát không rõ lời. Nhưng hắn đâu biết được rằng từ khi hắn vừa quay lưng đi thì từ phía sau ngôi mộ cũ xuất hiện một cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn với một vẻ phẫn nộ tột cùng. Mở cửa nhanh cho tao. Linh, cái con Linh đâu, mở cửa cho tao nhanh. Mình để một chút, em đang ra này. Cánh cửa đã cũ nát được khó nhọc mở ra, Đằng sau cánh cửa là bóng dáng của một người con gái nhỏ thó đứng khép nép một bên. Đó không ai khác chính là Linh. Thế cô Mạnh lúc này liền cằn nhằn: có cái chuyện mở cửa thôi mà cũng lâu, tao nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, chả làm được cái tích sự gì cả. Linh lúc này lý nhí: tại em... Bốp một tiếng, không để cho Linh trả lời, Mạnh liền tung một cú tát như trời giáng vào mặt của Linh, khiến cho cô ngã nhào xuống đất ôm mặt khóc. Tần nói mày còn dám trả treo hả? Hay là mày giấu thằng nào ở trong nhà? Nói rồi hắn mặc kệ cô ngồi khóc mà đi thẳng vào giường ngả lưng nằm xuống. Đang định đánh một giấc tròn thì bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến cho hắn ta hò lên sằng sặc, phải bật dậy tìm kiếm. Đúng vậy, không sai đi đâu được, đây chính là một mùi nhang khói mà hầu như ngày nào hắn cũng ngửi được. Nhớ lại lời nói lúc nãy đã nói với Tài, thêm việc Mạnh đang có men say trong người, cho nên máu điên của hắn nổi dậy. Không chần chừ, Mạnh phóng như bay về chỗ thờ tự. Nhanh như cắt, hắn vừa tay chụp lấy những thứ trên bàn thờ mà đập phá, khiến cho mọi thứ tan tành chỉ còn đống đổ nát. Phía bên này, Linh đang lau chùi bức tượng Quan Âm mà khi mất mẹ cô đã để lại. Cô coi như là một món bảo vật vô giá đối với mình. Thấy chồng như vậy, Linh hoảng hốt núp vào một góc, ôm chặt lấy bức tượng không rời. Như chưa tỏa được cơn tức, mà nhìn về phía Linh đang núp mà nhảy đến, khiến cho cô giật mình. Đưa đây, đưa nó đây. Đưa gì? Đưa bức tượng trên tay của mày đây. Không được, đây là món đồ duy nhất mẹ em để lại, và lại còn là thần vật, sao có thể đưa cho anh? Mày đúng là cái lũ đàn bà suốt ngày mê tín, mày không đưa thì để tao tự lấy. Mày chồm lấy bức tượng trong tay của Linh giật mạnh, khiến cô ngã chúi đầu về phía trước. Không để cho Mạnh đạt được ý định, Linh ra sức nắm chặt bức tượng không buông, khiến cho cả hai lao vào nhau với thế giằng co quyết liệt. Còn mẹ mày cái đồ quỷ cái, không ngờ chỉ có một bức tượng mày lại giành giật với tao, kỳ này tao cho mày chết. Linh giáng giữ chặt, cô miếu máu lắc đầu trong oan ức. Ở một tiếng, Mạnh đã giật được bức tượng khỏi tay của Linh. Cũng chính vì vậy hắn ta thuận đà ngã đập đầu vào cái tủ thờ, khiến cho hắn đau điếng ôm đầu kêu la. Sẵn máu nóng trong người nay bị vậy cho nên hắn điên tiết, nắm chặt bức tượng trong tay, Mạnh phăng thật mạnh xuống đất. Bức tượng Quan Âm gãy ra làm đôi, đầu một nơi thân một ngả. Thế cảnh trước mắt, Linh không còn nhịn nổi, cô lớn tiếng: tôi nhịn anh đủ rồi đó. Nhiều lần anh đánh đập tôi không bỏ đi, cũng vì thương anh mà đối xử với tôi như vậy. Tới cả kỷ vật của mẹ mà anh cũng đập đi, thì tôi không nhịn anh được nữa, ly hôn đi. Nghe được những lời nói này như đang chọc ngoáy vào cơn điên của Mạnh, hắn cầm lấy cái dao gọt trái cây trên bàn, xông thẳng tới chỗ của Linh. Cô liền thét lớn: anh làm gì vậy? Anh điên rồi. Bình một tiếng, bóng của một người ngã gục xuống, chính là Mạnh. Linh ngơ ngác, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một âm thanh khô khốc vang lên, chính là tiếng xương người bị bẻ gãy. Mạnh lúc này đang nằm dưới đất bỗng nhiên uốn éo cả cơ thể, từng đốt xương trên người gãy gập lại. Cả cơ thể của hắn bỗng nhiên cong lên như là một con nhện. Cái đầu của hắn lúc này xoay 180 độ trông quái gở vô cùng. Miệng của hắn không ngừng chảy ra những dòng máu đen hôi tanh tởm lợm. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, chỉ còn trở lại hai hốc mắt sâu thăm thẳm. Từ trong cổ họng, Mạnh phát ra những âm thanh gầm gừ như đến từ địa ngục. Trông tên Mạnh lúc này không khác gì một con thú hoang. Hắn gầm gừ, cái lưỡi dài đang ngoe ngoậy liếm qua liếm lại hai bên. Mạnh chậm chậm bỏ đến chỗ của Linh đang ngồi trong góc. Hắn liếc nhìn cô bằng một ánh mắt thèm thuồng quỷ dị. Những dòng máu không biết từ đâu thay phiên nhau tuôn ra ồ ạt qua cái miệng rộng không đáy đầy răng nanh của Mạnh. Chỉ mới đây chồng của Linh là một con người bình thường, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại biến thành một hình hài kinh dị như vậy. Linh thật không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Dường như sức chịu đựng của cô đã đến cực hạn. Linh không thể chịu đựng nổi những thứ kinh dị đang diễn ra. Cô lúc này liền hét lớn: mau tránh tao ra, đồ ma quỷ. Phía ngoài sân, mấy bà hàng xóm đựng dịp tụ năm tụ bảy để hóng chuyện nhà của Linh. Bỗng nghe thấy tiếng thất thanh của cô, biết được rằng có chuyện không lành, cả đám người không chần chừ do dự, liền cùng đám trai trong xóm xông thẳng vào nhà. Một đạp rồi hai đạp, những cú đạp uy lực của đám thanh niên đạp thẳng vào chiếc cửa sắt đã cũ mòn theo thời gian. Cánh cửa cũ không chịu nổi sức mạnh của thanh niên, liền bung chốt ngã dầm vào bên trong. Cả xóm vốn yên tĩnh nay lại bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào. Chẳng mấy chốc mọi người kéo đến đông nghẹt trước nhà của Linh. Chỉ mới vài phút trước đây, cả cái xóm còn chìm trong im lặng, vậy mà bây giờ lại náo động sùm. Cánh cửa sắt vừa ngã xuống ập vào mắt của những người có mặt tại đây là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Ở bên trong nhà, Linh đang sợ hãi núp ở trong một góc, tay cô nắm chặt con dao run rẩy đưa về phía trước. Đối diện với Linh bây giờ là Mạnh, đang nhà nành múa vuốt trực chờ cơ hội để nhảy bổ vào người của cô. Cả căn nhà lúc này phát lên một thứ mùi kinh tởm, nghe thoang thoảng đâu đây là mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn sơ qua một lượt chỉ có thấy những đống đổ vụn và một mớ máu me hỗn độn trên sàn. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt không cần nói thì mọi người cũng đủ hiểu rằng Mạnh đang bị quỷ nhập. Một số người nhẹ dạ gặp ngay cảnh này tức thì không tự chủ được mà nôn ngay tại chỗ. Thế đông người có mặt, Mạnh bỗng chốc cảnh giác lùi về đằng sau. Lùi được vài bước, hắn lấy đà nhún người nhảy phúc lên trên tủ thờ ngồi chễm chệ. Hai tay của hắn kết ấn vừa muốn loạn xạ, bỗng từ đâu những luồng khói đen quỷ dị xuất hiện, chúng tích tụ lại đôi tay của Mạnh. Bất ngờ tay của hắn mọc ra những cái móng dài sắc nhọn, tưởng chừng có thể dùng một nhát xuyên qua cả bức tường. Và một thứ gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ vừa bay vút ngang qua đám người phía dưới, thế đó lao thẳng đến chỗ của Mạnh đang ngồi. Theo sau là những tiếng lách tách của kim loại rơi xuống sàn. Mạnh vung chảo đánh tan đồng xu đang lao đến. Thứ âm thanh vừa rồi là tiếng va chạm của quỷ chảo với đồng xu. Từ phía đám đông rẽ hướng bước lên là một ông bác trung niên, một nước da ngăm đen, thân hình to lớn. Trên vai của ông là một cái túi vải chứa vài món đồ kỳ lạ. Vừa nhìn ông liền biết đã có chuyện gì xảy ra. Tiến lên vài bước, ông ấy liền quát lớn: "Mà quỷ to gan dám lộng hành ở nơi đây, mau cút ra khỏi người của cháu tao, không thì đừng trách." Ông bác vừa nói chính là bác Nguyên, là bác ruột của Mạnh. Trước đây ông có theo học một vị pháp sư, nhưng vì không có căn tu cho nên ông chỉ học được chút ít tài mọn. Ông cũng là người có tiếng nói trong xóm, cho nên thấy ông ai cũng kính nể một phần. Quay trở lại cục diện, nghe bác Nguyên hăm dọa, không những Mạnh, phải nói là con quỷ trong người của Mạnh không sợ, ngược lại nó còn thích thú cười lên một cách điên dại. Một tên pháp sư quen mà cũng dám đứng trước mặt của huyết quỷ nhị linh tao ra lệnh, thật là nực cười. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con quỷ gầm lên một tiếng, từ trong miệng của nó phát ra một tràng âm phong cuồn cuộn đánh về phía của bác Nguyên. Thiên linh chấn pháp thủ. Bốn lá bùa được bác Nguyên phóng về phía trước, tạo thành một tầng bảo hộ vững chắc. Ở một tiếng, luồng âm phong lao thẳng vào tầng hộ pháp, khiến cho nó nổ tan nát. Không dừng lại ở đó, dư âm sót lại đánh ngập vào người bác Nguyên, khiến ông lăn vài vòng trên đất. Thì ra nó là huyết quỷ, sức mạnh này thật đáng sợ. Mình không phải là đối thủ của nó. Nếu cứ tiếp tục đà này, không chỉ tính mạng bản thân không giữ được, mà kể cả cái xóm này cũng lâm nguy, chết tiệt thật. Thế bác Nguyên bị đánh lăn vòng trên đất, một vài người vội vàng lao đến. Bác không sao chứ? Cảm ơn mọi người, tôi không sao, nhưng hiện tại tôi đang lo lắng một chuyện. Chuyện gì bác nói đi. Đối với sức của tôi hiện tại chỉ có thể cầm chân con quỷ này mà thôi. Thú thật thì tôi không đủ sức vì nó quá mạnh. Tôi e cứ đà này sớm muộn tôi cũng bỏ mạng tại đây. Không chỉ có vậy, liên lụy đến mọi người, việc này là do cháu tôi nó gây ra. Tôi thật là hổ thẹn khi không biết sao cả. Nghe được những lời này như đang châm dầu vào lửa, những lời bàn tán bỗng nhiên ngưng bặt, thay vào đó là một sự im lặng đến lạ thường. Cả không gian yên tĩnh bị phá nát bởi một tiếng tằng hắng. Mọi người xoay đầu nhìn lại, phía sau là một ông lão tuổi đã ngoài lục tuần, đang chống gậy chậm chậm tiến đến. Ông ta dừng lại trước mặt bác Nguyên, nhìn thẳng vào mắt của bác rồi chậm rãi nói: "Ngô Lê Tổ Trần." Ông lão thần bí chỉ để lại bốn chữ không rõ đầu đuôi rồi xoay người đi mất. Không ai biết ông ấy là ai và sao lại nói những câu khó hiểu như vậy, bởi ông không phải là người trong xóm. Nghe được những lời của ông lão nói, bác Nguyên rơi vào trầm tư. Bác chăm chú đến mức còn không biết ông lão đi từ lúc nào. Bỗng một dòng điện chạy xẹt ngang qua trong đầu, dường như bác nhớ được điều gì, bác liền mừng rỡ. Đúng vậy, là họ, chính là họ, Ngô Lê Tổ Trần, rất hay. Nói rồi bác gọi một cậu thanh niên lại dặn dò gì đó không ai rõ, chỉ thấy cậu thanh niên vâng dạ lên xe phóng đi mất. Phía bên này bác Nguyên gắng sức khó nhọc đứng dậy, liếc sang con quỷ đang đu bám trên tủ. Nó lắc lư cả người vô cùng thích thú, rồi bác lại quay sang cho mọi người tụ hợp, rồi lại nói lớn. Tôi đã tìm được người giải quyết con quỷ, bây giờ tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người để giữ chân nó lại trong lúc chờ người đến lo liệu. Không biết ở đây ai muốn giúp sức cùng Nguyên tôi? Không để cho bác Nguyên phải chờ đợi lâu, từ dưới bước lên một đám 13 người, đàn ông thanh niên đủ cả, bác Nguyên cười lớn nói. Tốt lắm, Nguyên tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, chuyện là của gia đình tôi, nay lại phải phiền tới mọi người. Nói rồi bác tập hợp mọi người lên kế hoạch giữ chân con quỷ. Xong xuôi mọi thứ bác định nói gì thêm, thì một âm thanh khàn đặc vang lên. Bọn mày diễn kịch xong chưa? Ta coi giết rồi chán. Dù có gọi thêm 10 thằng pháp sư đến, ta cũng sẽ bẻ đầu bọn nó, đừng có tốn công vô ích. Giờ thì chuẩn bị đi chết đi một lũ sâu bọ. Đứa nào muốn làm khai vị thì lết xác ra đây. Bác Nguyên lúc này khẽ cười. Nghe nói là mày đói, vậy để tao cho mày ăn kiếm. Nắm chặt đầu mộc kiếm trong tay, bác Nguyên nhảy bổ về con quỷ đang bám trên tủ thờ. Ở một tiếng, cả cái tủ thờ bị một kiếm của bác chém vào tan nát. Con quỷ nhanh chóng điều khiển cơ thể của Mạnh nhảy phốc xuống đất để tránh đòn. Như kế hoạch đã được bàn sẵn, lúc này một túp thanh niên 6 người cầm gậy gỗ lao vào bao vây con quỷ ở giữa. Trên mỗi cân gậy là một lá bùa được dán chặt. Không để cho con quỷ có cơ hội phản công, cả đám thanh niên liền dàn trận kiếm chặt con quỷ vào trong. Không chịu yên, con quỷ cố sức giãy giụa khiến cho đám thanh niên phải chật vật nắm giữ. Bên này thấy cách của mình có hiệu quả, bác Nguyên cười nhẹ. Sau 2 tiếng vỗ tay của bác, từ phía ngoài sân lao vào một túp người khác với 5 người đàn ông lực lưỡng. Trên tay mỗi người là một cây roi mây đã được bác Nguyên làm phép. Vừa vào đến nơi, cả 5 liền dàn trận thành hình ngũ giác. Không do dự, cả 5 người nhanh chóng dùng roi quất tới vào thân xác của mình, hòng ép con quỷ ra khỏi cơ thể của anh. Tuy biết rằng thứ hiện tại trước mặt không còn là Mạnh, thế nhưng thấy chồng mình bị đánh, Linh không kìm được nước mắt, cô nói: dừng lại đi, nếu còn đánh tiếp thì con quỷ chưa xuất ra anh ấy sẽ chết mất. Nghe thấy lời của Linh, bác Nguyên không kìm lòng được. Linh, con phải thật bình tĩnh nghe bác nói. Từ khi bước vào đây bác biết chồng con nó đã chết rồi. Không thể nào, đó không phải là chỉ bị quỷ nhập sao? Bác là pháp sư, bác sẽ trục được nó phải không? Chuyện này bác hỏi con. Con có thấy người nào bị gãy hết cả đốt xương, thậm chí cổ cũng bị gãy có thể sống không à? Linh liền im lặng. Đây không đơn thuần là quỷ nhập, ắt hẳn là chồng con đã làm gì đắc tội với người ta, cho nên vong hồn của họ mới căm thù đến như vậy. Con quỷ đã bẻ gãy tứ chi cùng các đốt xương quan trọng, thì thử hỏi sao mà sống cho nổi. Không chỉ vậy, nó còn mất luôn cả hồn phách. Bây giờ Mạnh nó không chỉ chết ngoài thể xác, mà nó còn chết cả linh hồn. Khi biết được điều này bác cũng đau lòng, nhưng bác không thể. Bác không thể gục ngã vì bác còn phải làm chỗ dựa cho mọi người. Thật sự bác không muốn con biết điều này, nhưng bây giờ dù gì thì nó cũng đã chết. Con đừng quá đau buồn, việc bây giờ là phải tiêu diệt con quỷ trả thù cho chồng con. Nói rồi bác Nguyên quay trở lại tham chiến. Còn về phần của Linh, cả người cô ngã rạp xuống đất, hai tay ôm chặt mặt òa khóc như một đứa trẻ. Tuy thường ngày Mạnh có đánh đập chửi bới cô, thế nhưng Linh vẫn yêu thương anh hết mực. Linh đích thị là một người vợ tốt, chỉ tiếc số của cô hiu quạnh. Dù cho Mạnh có gây ra hàng ngàn vết đau cho Linh, nhưng mà tình cảm suốt những năm dài đằng đẵng sống với nhau, cô đối với Mạnh đều là thật. Dù gì đi nữa thì nó cũng khó phai mờ. Phía bên này dường như cách của bác Nguyên đã làm cho con quỷ tức giận. Nó tụ quỷ lực vào trong rồi bộc phát ra ngoài. Những luồng quỷ lực cuồng bạo liên tục được con quỷ đánh ra, hòng phát tan đi mất trận. Một vụ nổ được phát ra, quỷ lực với sức mạnh cuồng bạo ập thẳng vào trận pháp, khiến cả hai thế trận bị đánh tan. Hơn 10 người thủ lĩnh trận lãnh chọn một đòn quỷ lực cuồng bạo, học cả máu huyết ngất ngay tại chỗ. Pháp tinh vạn linh phù, đánh! Một lá phổ rực lửa ánh kim đựng Bắc Nguyên Uy Dũng ném ra. Lá phổ bay nhanh vút đánh thẳng vào lưng con quỷ. Sinh đoạn bất ngờ khiến con quỷ không kịp trở tay. Một luồng pháp lực từ trong lá phổ phát ra đẩy nó ngã nhào về phía trước. Mau hành động đi! Hai bóng thanh niên từ hai bên cửa lao đến chỗ con quỷ, trong tay cả hai nắm chặt một cuộn chỉ đỏ. Nhanh như cắt, con quỷ bị cả hai trói lại, như là đòn bánh tét đứng im bất động. Không để cho con quỷ có cơ hội phản công, Bác Nguyên nhảy sổ đến. Sẵn ngay cùng lúc bảy lá bùa vào một cuộn chỉ đỏ, mục đích là nhằm gia tăng linh lực cho dây trói, đồng thời cũng kìm hãm được một phần sức mạnh của con quỷ, thuận lợi cho việc cầu kéo thời gian. Tại một ngôi nhà hai tầng ở trung tâm thành phố, lúc này có hai cậu thanh niên đang nằm dài trên ghế để bấm điện thoại. Hào à, không biết là sư phụ đi bao giờ mới về? Tôi cũng chả biết, nghe nói lần này sư phụ ghé Long An làm một số chuyện, rồi ông đi thăm một vài người bạn cũ. Sư phụ thì đi vui chơi vui vẻ, để tự ngồi ở nhà chờ mỏi cổ đó, đúng thật là... Tính ra ông mới đi có hai ngày, làm gì mà cậu than dữ vậy? Mà nè Nhân, chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu? Cậu yên tâm, tôi đã lo liệu xong rồi, mà... Nhân chưa kịp nói hết thì từ ngoài phát ra liên tục những tiếng đập cửa. Mở cửa, có ai không? Có ai ở nhà không? Cánh cửa đường hào chậm rãi mở ra. Trước mặt cậu là một chàng thanh niên tuổi tầm 23, thân hình nhỏ bé. Hào định lên tiếng hỏi thì liền bị cậu ta cắt ngang. Tôi là Minh, người quen của Bác Nguyên ở xóm Triềng. Nay tôi có quỷ sự, Bác Nguyên ơi, chờ tôi đến đây để mời các cậu về giải quyết. Ngày mình nhắc đến Bác Nguyên không chần chừ, Hào vội vừa lấy chiếc áo khoác, lấy theo một ít bùa cùng với một sợi dây pháp đen. Hào phóng vội lên xe của mình thúc giục, đi nhanh, có gì vừa đi vừa kể cho tôi. Nghe Hào nói đúng, thời gian là vàng là bạc, Minh liền nổ máy rổ ga lao đi như tiền bắn. Lúc đi Hào không quên nói vọng lại sau cho Nhân nghe, nhanh lên, cố Nhân gặp nạn, làng Chiêng. Nghe đến hai chữ làng Chiềng, Nhân hiểu ra vấn đề, cậu tức tốc vào trong soạn đồ. Một lúc sau cậu lình kình bước ra cùng với hai cái ba lô to tướng, một cái của cậu, cái còn lại là của Hào. Nhân khẽ lẩm bẩm chửi: tên khốn, người thật là, có nhiều đó cũng quên được, giờ lại để cục nợ này cho ta gánh, được lắm. Nói rồi anh quải hai chiếc ba lô vào người, nhanh nhẹn leo lên chiếc mô tô cỡ lớn của mình, dặn gà rồi phóng đi. Quay trở lại phía cậu Bác Nguyên, con quỷ hung hăng dãy giụa, càng dãy sợi chỉ càng siết chặt vào người của mình. Có thể thấy lúc này sợi chỉ đã cứa đứt từng mảng da thịt trên người của mình. Máu từ cơ thể của mình chảy xuống không ngừng. Nhưng con quỷ vẫn mặc kệ, nó dãy giụa càng lúc càng điên cuồng, khiến cho sợi chỉ càng siết chặt. Nhờ thấy được điều bất thường, Bác Nguyên ấp úng: không lẽ sợi chỉ bị căng đến mức đứt phăng? Đúng như những gì bà Bác Nguyên suy đoán, con quỷ muốn làm cho sợi dây căng đến mức có thể dùng sức bứt đi. Nó chậm chậm đứng dậy, cười một cách điên dại: mày không, tất cả lũ chúng mày đều phải chết. Lúc này nhìn lại trên cơ thể của mình, lỗ chỗ những vết máu, trộn lẫn trong đó là những tảng thịt bầm dập bị cứa cho tàn nát. Khuôn mặt của mình không biết đã nát bét từ lúc nào. Thân xác của mình bây giờ như một tảng thịt bằm bít đi, chẳng còn là con người nữa. Con quỷ đi đường vài bước lại có tiếng bịch bịch phát ra, đó là âm thanh của những thứ thịt trên người của mình rơi xuống. Thế một màn kinh dị trước mắt, một số người không chịu được mà ngất ngay tại chỗ. Số còn lại phải gập bụng nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì xuất lại trong bụng. Còn về phần của Linh, cô đã ngã gục từ lúc nào không biết. Thấy từng mảnh thịt trộn lẫn máu tươi nằm vương vãi dưới đất, con quỷ thèm thuồng cúi xuống nhặt lên cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Ngon lắm, đúng là thịt người. Cậu đã lâu rồi tao chưa được nếm cái mùi vị này. Hôm nay tao sẽ xé xác lũ chúng mày một thể để thỏa mãn cơn thèm. Một cơn đau nhói chuyển đến bả vai. Cả hai cậu thanh niên đứng cạnh con quỷ lãnh tròn một chảo của nó, rách toàn cả bả vai. Không để cho hai cậu vùng vẫy, con quỷ dùng sức dặn ngược tay của hai cậu về đằng sau. Một âm thanh khô khốc vang lên, cả hai cánh tay bị con quỷ giật văng khỏi cơ thể. Vì quá đau đớn mà cả hai ngất lịm đi. Con quỷ được hai cánh tay vừa lấy đựng cho vào miệng gặm nhấm một cách ngon lành. Ở bên này chứng kiến được việc của con quỷ làm, bác Nguyên siết chặt tay nhìn đăm đăm vào nó bằng một ánh mắt căm phẫn. Bác chỉ hận rằng không đủ tài phép để bảo vệ mọi người. Bác ân hận và cảm thấy có lỗi khi cháu của mình gây ra họa nhưng đã để liên lụy đến người khác. Không để mọi chuyện đi quá xa, bác Nguyên nghiến răng nắm chặt pháp khí trong tay, lao thẳng vào người của con quỷ. Pháp tinh vạn linh kiếm hòa thần phù trợ sát. Thầy kiếm trong tay của bác Nguyên bỗng nhiên phát hỏa. Tay phải của bác nắm chặt kiếm đâm thẳng về con quỷ. Tay trái của bác cầm một sấp phù giơ lên phía trước. Pháp tinh hòa tôn phù sát diệt. Nắm phù bất ngờ hòa bốc phát ra linh lực. Cả bọn lửa bao trùm lấy nắm đấm của bác Nguyên. Bằng gắng sức cầm cự miệng hét lớn. Mẹ kiếp, mày phải chết. Bên này con quỷ cũng không dám đứng im chờ chết. Nó quàng hai cánh tay đang gặm dở xuống đất. Hai tay chấp ngược lại ngực tạo thành một quỷ ấn. Vô âm quỷ chảo, giết. Một hắc chảo cuồng cuồng quyền lực được con quỷ đánh ra. Hỏa kiếm vừa va chạm viên hắc chảo liền gãy làm đôi. Như đoán trước được điều này, bác Nguyên tung lên một quyền đang bốc lửa từ tay trái thẳng vào mặt con quỷ. Không kịp tránh né, nó ăn trọn một nắm đấm từ bác Nguyên văng ngược về đằng sau. Phía bên này bác Nguyên cũng không khá hơn là mấy. Vừa rồi quỷ chào đánh gãy đôi hỏa kiếm. Không những không dừng lại, nó còn phát lực đánh ẩm vào người của bác. Ăn trọn một quỷ chào đầy quỷ lực. Bác Nguyên kiệt sức ngã quỵ ngay tại chỗ. Bác nằm bất động dưới đất khó nhọc hít lấy từng hơi thở. Thế bác bị đánh chỉ còn chút hơi tàn hội họp. Mọi người lũ lượn kéo vào. Một đám người bạo gan cầm cây tiến lên đối đầu trực tiếp với con quỷ. Nhưng những cú phang cú đập đều do cơ thể của Mạnh lãnh trọn. Còn con quỷ chẳng suy nghĩ gì. Từng cú đánh thô bạo được những người đàn ông liên tục giáng xuống. Nếu là người thường ắt hẳn giờ này đã được gặp ông bà. Ấy vậy mà cả cơ thể của Mạnh vẫn đứng sừng sững. Càng đánh đám người lại càng hăng. Máu từ những miếng thịt trên người của Mạnh đã bắn đầy lên mặt của họ. Nhưng họ cũng chẳng mảy may đến việc đó. Bất ngờ Mạnh nhảy tới cắm phầm vào cổ của một người thanh niên, xé toạc đi một mảng thịt lớn, khiến cho người đó đau đớn ngất ngây tại chỗ. Đám người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Cả đám ăn trọn một luồng âm phong nằm quằn quại dưới đất. Sao nào? Đứng dậy đánh tiếp đi chứ, một cây lũ vô dụng. Mệt rồi sao? Nếu đã vậy thì để tao tiễn lũ chúng mày đi một đoạn. Con quỷ tiến đến vài bước, đến gần chỗ một người đàn ông đang nằm bất động dưới đất. Cánh tay của nó thô bạo nắm chặt đầu của người đàn ông nhấc lên cao rồi nó khẽ cười. Mày sẽ là đứa đầu tiên phải chết, cứ yên tâm đi. Tao sẽ giết sạch lũ chúng nó, không để cho mày phải cô đơn. Một tay con quỷ nhấc bổng người đàn ông lên cao. Tay còn lại của nó tụ quỷ lực vào bộ móng sắc nhọn, hòng một chảo phá nát đi đầu của người đàn ông xấu số. Khi bộ chảo chỉ còn cách đầu người đàn ông hơn một gang tay, tưởng chừng như ông ta sẽ phải chết, thì từ phía ngoài sân bay thẳng vào ba đồng xu phép. Chúng nhanh chóng lao về phía trước đánh ầm vào cánh tay con quỷ. Chỉ nghe tiếng xèo xèo phát ra, sau đó là mùi thịt nướng bị cháy khét lẹt. Dính đòn bất ngờ, con quỷ đau đớn nhảy lùi về đằng sau ra vẻ cẩn trọng. Lúc này từ ngoài cửa bước vào một cậu thanh niên tầm tuổi 20. Vóc dáng cao lớn, gương mặt lạnh lùng điển trai góc cạnh. Tóc uốn xoăn hai mái, có thể nói là thuộc dạng Mỹ Nam. Trong tay của cậu là một cuộn chỉ đen cùng vài lá linh phù. Không ai khác, người đó chính là Hào. Tiến về phía bác Nguyên đang nằm dưới đất, Hào liền nhẹ giọng hỏi. Bác không sao chứ? Bác không sao, nhưng con quỷ này nó quá mạnh, bác không phải đối thủ của nó. Bác yên tâm, con sẽ tiêu diệt nó cho bác. Được, nhưng con hãy cẩn thận, nó là huyết quỷ nhị linh mang sức mạnh to lớn, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác. Hào lúc này nghi hoặc, sao chứ, là huyết quỷ. Nếu vậy với sức mạnh của nó, đáng lẽ nơi đây đã phải trở thành một chiến trường đẫm máu. Bác Nguyên thở dài. Bức tượng Quan Âm mẹ cái linh để lại là một linh vật rất thiêng. Sở dĩ con quỷ có thể bộc phát được một phần sức mạnh là do cơ thể của thằng Mạnh được linh quang của Quan Âm che chở. Hàng ngày cái linh nó hương khói đầy đặn giúp cho pháp thuật của Quan Âm không bị suy yếu. Chính vì lẽ này mà huyết quỷ gia nhập vào người của thằng Mạnh lại không thể bộc phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài. Hào lắc đầu chép miệng nói, có nhân sẽ có quả, không ngờ suốt 9 năm không gặp ta lại tương phùng tại nơi đây. Nói rồi Hào để Bắc Nguyên lại cho mọi người chăm sóc, cậu xoay người lại chậm chậm tiến lên. Đối đầu trực tiếp với con quỷ trong thần sắc của Mạnh, Hào cau mày rồi quát. Ma quỷ nơi đâu sao dám tác quái hại người, mày chán sống rồi sao hả? Danh con miệng còn hôi sữa, sao mà đây to tiếng sao? Vừa dứt câu còn chưa kịp định hình thì Hào đã phóng đến trước mặt con quỷ. Cậu đưa tay kết ấn liền tung một đấm vào ngực, khiến cho nó văng ngược về đằng sau. Cũng đau đó tên nhóc này thú vị. Đã vậy thì... Con quỷ chậm chậm đứng dậy, nó ngửa mặt gầm lên. Mặt đất xung quanh bắt đầu chuyển động. Từng luồng quỷ khí dày đặc từ dưới đất bay lên vây kín cả ngôi nhà. Một tiếng nổ lớn phát ra, cả cơ thể của Mạnh nổ tung. Từng thứ thịt văng tung tóe máu huyết bắn đầy nhà. Từ trong vụ nổ xuất hiện một cái đầu lâu trước quỷ lực cuồng bạo lao thẳng ra bên ngoài. Dừng lại giữa sân, cái đầu há to chắc miệng hút lấy những luồng quỷ khí đen đặc bao quanh lấy ngôi nhà vào trong. Chẳng mấy chốc mà tất cả quỷ khí đã bị nó hút sạch. Cái đầu phát ra quỷ lực tạo thành một tầng bảo hộ đen đặc bao lấy xung quanh nó. Bất ngờ tầng bảo hộ nổ tung, từ bên trong xuất hiện một con quỷ đỏ rực. Đúng như cái tên của nó, huyết quỷ có thân hình to lớn đỏ rực màu máu. Nó mang trên người là một bộ giáp cũng loang lổ những vết đâm. Huyết quỷ không có nhân diện, nó chỉ có trơ trọi một cái đầu lâu cùng hai hốc mắt sâu thẳm. Cái miệng bị nứt mẻ một bên, cũng lìa chìa vài cái răng nhọn. Ở bên trong nhà chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, những người có mặt không khỏi được một phen hú vía. Dù là những người cứng rắn nhất thì bây giờ cũng sợ đến tái xanh mặt mày. Riêng Hào trong lòng của cậu cũng có chút gì đó lung lay. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Hào lên tiếng trấn an mọi người. Có lẽ những thứ hôm nay xảy ra với mọi người sẽ khó quên. Thế nhưng mà Hào, tôi mong mọi người hãy giữ kín chuyện này. Bây giờ ở đây rất nguy hiểm, nó đã vượt xa những gì tôi dự tính. Mọi người hãy mau chóng ra khỏi đây và trở về nhà khóa cửa cẩn thận. Khi nào trời sáng mới được ra ngoài, ngoài việc ở đây cứ để cho tôi lo liệu. Nói rồi Hào một mạch phóng ra sân trước, cậu lao nhanh đến đứng trước mặt của con quỷ. Trong này nghe lời của Hào nói, những người có mặt lũ lượt rời đi. Cả căn nhà bây giờ như là một bãi chiến trường, xung quanh là những đống máu thịt bầy nhầy bốc lên một mùi hôi tanh tởm lầm. Thế mọi người đã đi, Hào lúc này mới yên tâm thở vào, cậu lẩm bẩm. Thật là trong tay của mình bây giờ chỉ có vài tấm phù cùng sợi chỉ này, không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Khi mà nghe Minh kể lại sự lạ ở xóm trường, Hào lúc này cũng đã thấy rằng thứ chiếm đoạt cơ thể của mình chỉ có thể là con quỷ thông thường hoặc có thể là sát quỷ. Thế nhưng mà cậu không biết được rằng thứ cậu đối đầu lại là một con huyết quỷ nhị linh khát máu cuồng bạo. Cũng vì cái tính chủ quan mà Hào không cầm theo pháp khí, để bây giờ cậu tự đưa mình vào thế khó. Với sức của Hào hiện tại, cho dù cậu có đầy đủ linh phù pháp khí thì cũng không thể đánh bại được huyết quỷ. Nói chi là hiện tại trong tay của cậu chỉ có vài món đồ linh tinh. Dành con chứ, tại mày mà chuyện tốt của tao bị phá hỏng, hôm nay thì nhất định mày phải chết. Huyết quỷ gầm gừ ra lệnh rồi tức giận nói, để tao coi thử bản lĩnh của mày tới đâu mà đòi giết tao. Hai tay kết ấn, Hào tung một đạo phù màu trắng lên không trung. Hỏa thần phi thiên phù khai. Tức thì lá phù trắng toát hóa thành một thanh kiếm rực lửa lơ lửng trên không trung. Đưa hai ngón tay về phía trước, Hào chỉ điểm rồi nói, phi thiên hỏa kiếm, địa đại hỏa long, sát diệt. Thanh hỏa kiếm lúc này bỗng dưng xoay tròn như một mũi tên lửa. Không chỉ vậy, nếu nhìn kỹ bằng mắt thường cũng có thể thấy được một cái đầu đang thoát ẩn thoát hiện trong hỏa khí. Thanh kiếm không ngừng xoay vòng, nó lao thẳng đến chỗ của huyết quỷ. Theo sau là một cái đầu rồng hư ảo. Phía bên này, trước mặt là thanh kiếm đang cuồng bạo hỏa lực lao thẳng về phía của mình. Nhưng huyết quỷ không hề nao núng sợ hãi. Các bạn đang ngược lại nó còn tất trí cười lớn. Chúc các bạn nghe công chuyện vui thú về. Vị đó, sao để tao cho mày biết sức mạnh thực sự của một huyết quỷ là như thế nào? Nói rồi nó tụ quỷ lực vào tay tạo thành một quỷ trào to lớn với sức mạnh khổng lồ. Không do dự, huyết quỷ liền phóng thẳng về phía trước cuồng bạo đấm trực diện vào hỏa kiếm đang lao tới. Ở một tiếng cả hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, quỷ trào điên cuồng đánh tan nhân ảnh của hỏa long và hỏa kiếm. Không dừng lại ở đó, huyết quỷ điên tiết phóng đến chỗ Hào giáng thẳng một trào uy lực về phía cậu. Hào liền vội vàng nhảy lùi về đằng sau, lấy trong người ra hai lá phù cuối cùng mà mình đem theo. Cậu nhanh nhẹn phóng thẳng song phù về phía trước, miệng đập chú. Song tinh hỏa long phù, toàn thủ. Hai lá linh phù cuộn tròn vào nhau phát ra quỷ lực, thành một bức tường lửa vững chắc đỡ lấy đòn đánh như búa nện của huyết quỷ. Quỷ trào thô bạo nện thẳng vào bức tường lửa, một vụ nổ chấn động phát ra. Sự âm đánh bật huyết quỷ văng về đằng sau mấy mét. Còn Hào cậu cũng không khá hơn gì là mấy. Sự âm chấn động hắt văng Hào lăn mấy vòng trên đất, miệng của cậu dì ra một dòng máu ở khóe môi. Biết được rằng nếu cứ như vậy không sớm thì muộn, mình cũng sẽ bị huyết quỷ xé xác. Cậu lúc này liền lẩm bẩm: chết tiệt, sao mà tên khốn đó vẫn chưa tới? Chẳng lẽ phải dùng đến nó lúc này sao? Không được. Nếu mà dùng lúc này mình sẽ bị hao tổn sức lực. Không có pháp khí ở đây cũng không thể tổn hại được nhiều con quỷ. Mình làm như vậy chỉ tự hại bản thân. Phải làm sao bây giờ? Đành liều vậy. Khó nhầm đứng dậy, Hào nắm chặt một cuộn chỉ đen trong tay, liều mạng lao đến huyết quỷ. Vù một tiếng, một luồng âm phong được huyết quỷ đánh ra. Hào nhanh chóng lách người để tránh né. Cậu rậm rạp bật nhảy lên cao, áp sát người vào huyết quỷ. Ta sẽ cho mày thấy chiêu thức tao vừa chế tạo ra, tuyệt kỹ trói quỷ, trói em bằng dây chỉ. Huyết quỷ tích tụ quyền lực còn đang định tung thêm mấy đòn, thì Hào nhanh như cắt, trói hai tay huyết quỷ ngược về đằng sau như những tên tội phạm. Xong cậu lại dùng dây chỉ quấn quanh người trói chặt huyết quỷ khiến cho nó đứng im bất động. Người đang làm cái quái gì vậy thằng nhóc kia, mau thả tao ra. Hào im lặng không đáp, cậu ra sức kéo mạnh sợi chỉ khiến nó siết chặt huyết quỷ vào trong. Dường như không chịu nổi được cơn đau, huyết quỷ gầm lớn, từng luồng quỷ khí dưới đất bay lên, đường huyết quỷ hút sạch bằng cái miệng không đáy. Sau khi nuốt lấy từng luồng quỷ khí đen đặc vào trong, cả người huyết quỷ lúc này bắt đầu biến đổi. Vì sự biến đổi cơ thể đột ngột của huyết quỷ mà sợi chỉ của Hào ngay lập tức bị căng đến đứt phăng. Cậu hoảng loạn, gì chứ thuận thoái linh, sao nó có thể dùng được thứ đó? Nó thật không còn đơn giản như mình nghĩ, kể cả chỉ đen được ngâm móng của Hắc Long mà nó cũng có thể dễ dàng phá được. Kiện này lâm nguy thật rồi. Huyết quỷ lúc này chậm chậm quay đầu nhìn về Hào. Sao hả? Sợ rồi hả thằng danh? Nãy giờ thấy mày đánh đấm cũng mệt rồi, bây giờ tới tao. Sức cầu huyết quỷ liền biến mất trước mặt của Hào, như cảm nhận được một thứ gì đó sau lưng. Cậu liền quay người phất lại. Hào ăn tròn một cú đấm cuồng nổ quỷ lực của huyết quỷ. Tức thì cậu văng ngược về đằng sau mấy vòng. Trên đất học ra cả máu. Cậu nằm gồng dưới đất ôm lấy ngực thở khó nhọc từng hơi. Thế Hào đau đớn nằm quằn quại, huyết quỷ thích chí liền khinh bỉ. Dậy đánh tiếp đi chứ nhóc con. Khi nãy mày giỏi lắm cơ mà. Sao bây giờ lại nằm co quắp như một con chó vậy chứ? Đã vậy thì để tao tiễn mày một đoạn không cần cảm ơn tao. Huyết quỷ giơ tay lên trời, từng luồng quỷ khí xung quanh bất ngờ tích tụ về tay của nó. Chúng tạo thành một cái đầu lâu chứa quỷ lực cuồng bạo. Trường mạnh đầu lâu về phía của Hào, huyết quỷ cười lớn. Đi chết đi thằng nhóc. Cái đầu lâu mang theo từng luồng quỷ lực to lớn đầm ầm lao đến chỗ của Hào, chỉ khi còn cách cậu vài mét. Lôi lần hỗn kiếm, chấn ma trừ quỷ sát diệt. Từng đường kiếm mang theo những luồng linh lực xanh cùng với lôi điện sáng chói lao thẳng đến cái đầu lâu. Từng luồng kiếm uy dũng chém đôi cái đầu lâu khiến cho nó nổ tan nát. Bất ngờ trước tình huống vừa rồi, huyết quỷ đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bất chợt ánh mắt của nó dừng lại ngay tại con đường mòn trước mặt. Lúc này từ phía xa một bóng người áo đen chậm chậm đi tới. Khi đến rằng mới có thể dễ dàng nhận ra, nhân diện của người trước mặt là một cậu thanh niên tuổi tầm 19 đôi mươi. Vóc dáng cao to, thân hình vạm vỡ, gương mặt sắc cảnh uy nghiêm, đôi mắt xanh lạnh lùng vô cảm. Cộng với mái tóc dài được búi gọn lên, trên vai của cậu là hai cái bà lỗ to tướng. Người đó không ai khác chính là Nhân. Ném một cái ba lô cho Hào, Nhân lúc này lẩm bẩm: tên chết tiệt nhà ngươi chưa chết sao hả? Gì chứ, sao lại chết sớm vậy? Tôi còn tưởng cậu sợ quá trốn đời nhà. Cậu còn dám nói, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Bây giờ đứng lên đi, nghỉ ngơi nhiều rồi đó, chuẩn bị chiến nào. Được, chiến thôi. Nói rồi cả hai chuẩn bị một số món đồ cần thiết đối đầu huyết quỷ. Xong rồi cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng lấy pháp khí của riêng mình. Hào đưa tay rút trong ba lô ra một thanh đoạn đao màu đen bóng loáng. Cán đao đựng chạm khắc tinh xảo, hình của một con rồng uốn lượn với đôi mắt rực lửa. Lưỡi dao dài sắc nhọn, cậu cầm đao chỉ thẳng lên trời. Hỏa đao nguyệt long thần khởi. Thanh đoạn đao lúc này bỗng dừng phát ra quỷ lực cuồng bạo. Từ trong thân đao vang vọng lên tiếng con rồng ngâm uy dũng, khiến cho bầu không khí xung quanh có phần chao đảo. Bên này Nhân cũng lấy từ ba lô ra một thanh kiếm mang những luồng linh lực màu xanh huyền diệu. Cả thanh kiếm được bao phủ bởi một màu xanh của lôi quang. Thân kiếm đựng chạm khắc hình của một con kỳ lân sấm oai vệ đạp trên mây điện. Đó chính là thần thú trong truyền thuyết. Lưỡi kiếm đen dài sắc bén, được hai ngón tay miết một đường theo sóng kiếm nhâm điện gào lớn. Lôi lân hỗn kiếm, khai quang đại đạo, khởi. Thanh kiếm trên tay của Nhân bất ngờ phát ra từng tia lôi điện bao quanh xung quanh thân kiếm. Nắm chặt pháp khí trong tay, cả hai lúc này liền xông lên. Hào áp sát người của huyết quỷ tung lên một đao vào người của nó. Hỏa đao diệt quỷ nhất chạm. Huyết quỷ tù khí vào tay tạo thành một âm trào to lớn đỡ lấy thanh đoạn đao rực lửa của Hào đang lao đến. Huyết quỷ đắc ý khinh thường. Chỉ có vậy thôi sao? Bất ngờ từ phía sau Hào một đường kiếm sáng chói mang theo những tia lôi điện uy dũng lao tới. Lôi lần hỗn kiếm, chu diệt tà ma, sát chạm. Nhân từ phía sau Hào nhảy phốc lên phía trước chém ngang người của huyết quỷ một đường, khiến nó đau đớn ngã quỵ. Hai thằng danh bọn mày được lắm, hãy xem ta đây. Huyết quỷ vận lực đấm mạnh xuống đất. Mặt đất bỗng nứt ra trúng sâu xuống một lỗ to, không khí xung quanh có chút rung chuyển. Cắm phầm bàn tay đầy móng sắc nhọn của mình xuống đất, huyết quỷ khó nhọc kéo lên một thứ gì đó. Quỷ đao phong lăng trận mở. Bất ngờ từ những vết nứt trên mặt đất phát ra những luồng sáng tím quỷ dị. Từng đợt quỷ khí thoát ra bay thẳng lên trên. Mặt đất nổ tung cắt bụi vùng tung tóe. Từ bên trong vụ nổ xuất hiện một thanh quỷ đao to lớn đừng chạm khắc những hình thù đầu lâu kỳ lạ. Huyết quỷ đưa tay nắm lấy cán đao kéo lên khỏi mặt đất. Thanh quỷ đao không ngừng phát ra những luồng quỷ lực cuồng bạo bao lấy tay cầm. Nắm chặt quỷ đao trong tay, huyết quỷ thích chí cười lớn. Đúng là quỷ binh thượng cổ, rất tốt. Câu đã lâu rồi tao không dùng đến mày. Hôm nay sẽ là ngày mày được chứng tỏ uy lực sau những tháng năm ngủ yên dưới địa ngục. Bên này Hào không khỏi tránh khỏi ngạc nhiên trước thứ huyết quỷ vừa cầm lấy. Thế Hào cứ trần trừng mắt há hốc, Nhân không khỏi tò mò lên người. Này, thanh đao quỷ có gì đặc biệt sao? Trông cậu ngạc nhiên vậy. Hào liền lắp bắp. Không thể nào có chuyện đó. Nhân câu mày, chuyện gì? Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là quỷ đao phong lang của đại tướng Trịnh Vu. Hắn cũng là tin rằng bán nước nằm đó đã bị chết. Cậu giỡn sao? Không lẽ ý cậu là con huyết quỷ này chính là Trịnh Vu? Rất có thể. Nhưng mà nếu muốn biết nó phải là Trịnh Vu hay không thì tôi có một cách. Cách gì? Cậu nói đi. Năm đó Trịnh Vu sau khi chết vì chấp niệm mà không đi đầu thai, lại tác quái hại người. Khi đó trưởng lão của phái ta là Phạm Viên biết được sự tình đã đến đây giao chiến với quỷ hồn của hắn. Sau một đêm dài dòng dã đấu pháp thì Trịnh Vu đã thua. Hắn bị trưởng lão giam ở chính mộ phần mà khi chết hắn đã được người dân xây cho. Từ đó vì căm phẫn mà Trịnh Vu lập một lời thề không đội trời chung với môn phái của ta. Chỉ cần người của ta thì hắn nhất định sẽ giết. Nói vậy thì Trịnh Vu đã chết lâu như vậy, đáng lẽ hắn phải vượt xa cấp bậc hiện tại rồi chứ? Chuyện này tôi cũng không biết. Vì câu chuyện đó thực hư thế nào tôi không biết rõ. Chỉ là một lần tôi vô tình được nghe sư phụ nói sơ qua. Thế nhưng mà muốn biết nó thực sự là Trịnh Vu hay không thì chỉ còn cách sử dụng thánh linh thần phù. Lấy từ trong túi ra một lá phù trắng được vẽ nguệch ngoạc nhiều nét đặc biệt bằng mực xanh. Nhân nghi hoặc rồi hỏi. Cậu muốn dùng thứ này để bộc lộ sức mạnh của phái ta cho huyết quỷ. Đúng vậy, thử đi rồi biết. Nói rồi Hào cũng lấy từ trong túi ra một lá phù trắng chữ đỏ cầm chặt trong tay. Nhìn về phía huyết quỷ, Hào cười lớn rồi nói. Này con quỷ ngu xuẩn, tao bao có món quà này đặc biệt dành cho mày. Đừng có lắm mồm, bọn mày còn trò gì xài đi. Hai lá phù được Nhân và Hào cùng lúc ném lên không trung, cả hai liền gầm lớn. Thánh linh thần phù, khai. Hai đạo phù được ném lơ lửng giữa không trung bỗng dừng phát sáng. Lá phù của Hào bốc ra từng luồng linh lực, đã bao quanh lấy cơ thể của cậu vào trong. Lúc này linh phù của Hào bỗng bay bổng trong không trung, bất ngờ bốc cháy hóa thành một con hỏa long, uốn lượn vài vòng trên không trung, hỏa long đáp xuống chui thẳng vào người cậu, để lại trong khoảng không một tiếng rồng vang lên như sấm. Cả cơ thể của Hào lúc này phát ra một cỗ linh lực khủng khiếp. Phía bên này ngược lại với Hào, lá phù của Nhân phát ra từng ánh sáng xanh chứa đựng linh lực to lớn bao vây cả người của cậu vào trong. Đạo phù lơ lửng trên không trung bất ngờ xuất hiện bóng dáng của Lỗi Lân oai vệ. Một tiếng gầm gừ từ Lỗi Lân lần phát ra, Lỗi Lân hóa thành một tia lôi điện khổng lồ bay thẳng vào người của Nhân. Bây giờ cơ thể của Nhân bốc lên từng cỗ linh lực to lớn có thể thấy bằng mắt thường. Chứng kiến một màn vừa rồi, huyết quỷ đưa đôi mắt rực lửa về cả hai. Không lẽ bọn mày là người của chúng? Đúng vậy, bọn tao là người của thánh linh vạn chánh môn. Huyết quỷ bỗng dừng tức giận gầm lớn, âm khí từ bốn bề xung quanh đột nhiên đột ngột trở về nơi của huyết quỷ đang đứng. Từng luồng âm khí đựng thanh quỷ đang hấp thụ. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cả thanh đao lúc này đựng bao lấy bởi một tầng quỷ khí đen đặc. Nhìn thẳng vào mặt huyết quỷ, Hào liền chậm lời nói. Nếu ta đoán không nhầm, thì mày chính là tên tướng quân bắn mức nằm đó Trịnh Vu. Đúng vậy là tao. Vốn tao đã không muốn tiết lộ, thế nhưng mày biết thì thôi vậy. Không ngờ người của chánh môn và Trịnh Vu tăng hôm nay gặp nhau ở đây. Kẻ thù đụng độ kẻ thù. Được, mau khai báo danh tính đi. Lấy một lệnh bài đựng dắt bên hông đưa về phía trước, Hào liền cất tiếng. Thánh linh vạn chánh môn cấp bậc địa sư Hỏa Long Lê Thiên Hào. Còn ta là thánh linh vạn chánh môn địa sư Lôi Lân Ngô Thiên Nhân. Trịnh Vu lúc này nhếch mép. Hóa ra là hai thằng nhóc bọn mày là người mà lão già nói lúc nãy. Ta còn tưởng là vị cao nhân nào. Nếu suy đoán của tao thì đúng, sư phụ của chúng mày họ Trần. Sao mày biết lão già mày nói là ai? Nói vừa chút về thánh linh vạn chánh môn. Đây là một môn phái không phân biệt tộc như những môn phái thuộc tộc Lê, tộc Trần hay Nguyễn. Chỉ cần là người có cơ duyên hoặc những người được chọn thì sẽ được thu nhận vào môn phái. Cũng chính vì lẽ này mà hầu như thánh linh vạn chánh môn có rất ít môn đồ. Đây là một môn phái không phân biệt tộc như những môn phái khác. Đây là một môn phái không chỉ đặc biệt mà còn bí ẩn. Thánh linh vạn chánh môn có gốc gác từ Trung Hoa. Dù chỉ là một môn phái nhỏ nằm rải rác ở một số nơi, nhưng những pháp sư của thánh linh vạn chánh môn lại có sức mạnh to lớn và có pháp thuật biến hóa thật sự kỳ ảo. Quay trở lại trận chiến, nắm chặt thanh đao trong tay, Trịnh Vu lao đến chỗ của Nhân. Lắm mồm đủ rồi, mày muốn biết là ai thì xuống Diêm Vương mà hỏi. Thế Trịnh Vu đang lao đến mình nhanh như cắt, Nhân lấy một lá linh phù ném thẳng về phía trước. Hai tay của cậu thoát kết ấn, lôi linh thần phù, đàn đạo tà ma, sát diệt. Lá phù bỗng nhiên hóa thành một luồng lôi điện khổng lồ ầm ầm đánh thẳng vào Trịnh Vu đang lao tới. Dính đòn bất ngờ, Trịnh Vu đẩy lùi về đằng sau một đòn khá xa. Cả người của hắn lúc này thủng vài lỗ nhỏ, bốc lên từng luồng quỷ khí đen đặc. Không từ bỏ, Trịnh Vu là một lần nữa lao tới. Lần này hắn rẽ hướng chuyển sang chỗ của Hào. Nắm chặt cán đao, Trịnh Vu bổ mạnh lưỡi đao về phía của Hào, lấy ra hai lá linh phù. Hào rắn chúng vào đoạn đao nằm gia tăng linh lực phòng thủ. cậu giáng cường cầm lấy đoạn đao đỡ lấy một đòn từ Trịnh Vu. Cả hai món binh khí lao vào đoạn đao tức thì bị hất ra xa. Cú bộ của Trịnh Vu cuồn cuộn, quỷ lực mang sức mạnh áp đảo hoàn toàn, khiến Hào không thể chống cự. Hào bị hất văng về đằng sau, lưng của cậu đập thẳng vào một tảng đá, máu từ miệng của cậu phun thẳng ra ngoài. Vốn đã trọng thương từ trước, nay còn sử dụng pháp thuật cao cấp khiến Hào bị rút cạn thể lực một cách nhanh chóng. Từng luồng linh lực trên người của Hào lúc này dần tan rã biến mất vào hư không. Cậu kiệt sức ngã gục xuống đất nhưng vẫn gắng gượng nói: mau kết thúc hắn đi nhận, nếu không cậu sẽ không trụ nổi nữa đâu. Nói rồi Hào cũng ngất lịm đi, để lại một trận chiến lúc này chỉ còn Nhân một mình chơi chọi đối đầu với Lệ Trịnh Vu. Nhân gật đầu không đáp, lấy ra bà lá linh phù cầu tung lên, rồi hai tay kết ấn miệng hồ pháp chú. Lôi linh thần phù, nhất lôi quyền sát quỷ. Bà lá linh phù trên không nhập lại thành một, hóa thành một nắm đấm lớn chứa đựng lôi quang cường đại lao về phía của Trịnh Vu. Thấy sát chiêu đang nhắm mình mà đánh tới, Trịnh Vu không đứng yên chờ chết, tay phải của hắn cầm đao chắn ở phía trước. Tay trái Trịnh Vu tích tụ quỷ lực tạo thành một âm trào to lớn gấp đôi lỗi quyền của Nhân. Ở một tiếng âm trào vậy mà không thể đánh tan lỗi quyền của Nhân, ngược lại nó còn bị lôi quyền đánh cho tan nát. Sau cú va chạm vừa rồi, lôi quyền không tan biến mà hóa thành một luồng sét đánh ầm vào người của Trịnh Vu, khiến hắn bị đẩy lui về sau vài mét, đồng thời cũng tạo thêm một vài lỗ nhỏ trên cơ thể, làm cho quỷ khí liên tục thoát ra ngoài. Ở bên này, sau khi thi triển ở đòn vừa rồi, Nhân tốn khá nhiều sức lực, cậu ngồi xuống đất rồi ôm ngực thở dốc. Nếu cứ tiếp tục cái đà này mình sẽ lầm nguy mất, đành phải đánh liều vậy. Đưa kiếm về phía trước, Nhân nhắm chặt hai mắt điều hòa khí tức trong cơ thể. Cậu truyền tất cả linh lực cuối cùng vào thanh kiếm. Cả thanh kiếm lúc này phát lên một luồng sáng mãnh liệt, mang linh lực to lớn, siết chặt thanh kiếm trong tay. Nhân mở to hai mắt, áp sát vào quỷ hồn Trịnh Vu tung một đòn kết liễu. Lôi lần hỗn kiếm, thiên địa càn khôn nhất trảm. Một đường kiếm mang linh lực cường đại chém về chỗ của Trịnh Vu, rồi nén quỷ lực vào quỷ đao. Trịnh Vu lúc này tung một đòn sát chiêu đáp trả lại phía của Nhân. Tiếng va chạm của hai thức binh khí, cả hai luồng pháp lực ập thẳng vào nhau, tạo nên một tiếng nổ chấn động đẩy lui cả ngày về sau. Nhanh như cắt, Nhân là một lần nữa áp sát chém thẳng đi cánh tay trái của Trịnh Vu. Hắn ta đau đớn nắm chặt chuôi đao đập thẳng vào mặt của Nhân, khiến cho cậu văng ngực về sau cắm đầu xuống đất. Từ trán của Nhân không ngừng chảy ra những dòng máu nóng hổi. Cậu đau đớn ôm trán tham lam hít lấy hít để từng đợt không khí. Bên này Trịnh Vu cũng không khá hơn là mấy. Từng luồng quỷ lực trong người của hắn thi nhau ồ ạt đổ ra ngoài qua cánh tay đã mất. Trịnh Vu nén lấy cơn đau trong lòng, hắn bồng phát một lượng quỷ lực cực lớn ra ngoài, hòng mọc lại cánh tay đã mất. Sau vài lần gắng gượng thúc động quỷ lực thì cuối cùng cánh tay của Trịnh Vu cũng đã mọc lại như trước. Trịnh Vu cầm quỷ đao chậm chậm tiến về phía Nhân đang kiệt sức nằm bất động dưới đất. Đến trước mặt của Nhân, Trịnh Vu dừng lại, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người của cậu rồi nói căm phẫn: đến lúc rồi, mày sẽ là đứa đầu tiên tế hồn cho quỷ đạo của tao. Đưa lưỡi đao lên cao, Trịnh Vu nhắm thẳng đầu của Nhân mà bổ xuống dứt khoát. Lúc này trong tâm thức, Nhân đang mơ hồ nhìn thấy một viên ngọc kỳ lạ bay lơ lửng trên không, tỏ ra ánh sáng đầy huyền ảo. Đưa tay về phía trước, Nhân chạm nhẹ vào nó, bất ngờ viên ngọc phát ra từng luồng ánh sáng xanh mờ ảo chui thẳng vào người của cậu. Đôi mắt của cậu bấy giờ liền bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh huyền diệu. Từ trong luồng ánh sáng bay ra những tia linh lực, chúng tích tụ lại trước mặt của cậu, hóa thành hình dáng lôi lần oai vệ. Nó đưa tay chặn đứng một đao của Trịnh Vu để bảo vệ cậu thoát chết trong gang tấc. Cả người của Nhân bấy giờ lại bốc lên một luồng ánh sáng xanh có phần đậm hơn. Cậu có thể cảm nhận dường như cơ thể của mình đã có sự thay đổi rõ rệt về thể chất lẫn pháp thuật. Không sai, vừa rồi Nhân đã đột phá thành công giúp cậu bước lên một tầm cao mới. Từ cấp bậc địa sư đã thăng tiến thành cấp bậc thiên sư. Ở cấp bậc này, Nhân không chỉ gia tăng về sức mạnh mà cậu còn có thể triệu hồi linh thú, đồng thời có thể dùng linh lực truyền vào tay trực tiếp đối đầu với ma quỷ. Nắm tay lại thành quyền, nhân xông về phía của Trịnh Vu. Lôi lân thần quyền khởi. Hai tay của nhân phát ra linh lực hóa thành hai cái đầu lân ở hai bên quyền. Một đấm rồi hai đấm, liên tiếp những cú đấm mang theo những tia lôi quang đấm thẳng vào người của Trịnh Vu, khiến hắn ta bay ngược về đằng sau một đoạn, người lắc lư trao đảo. Cơ thể của Trịnh Vu lúc này loang lổ những vết thương, đang không ngừng thoát ra từng lớp quỷ khí dày đặc. Tuy đã thăng tiến lên cấp bậc thiên sư, thế nhưng mà vì thể lực chưa hồi phục được bao nhiêu, cho nên nhân đang dần mất đi sức chậm chậm. Nhất quyết định đánh liều một lần nữa. Nhân đặt cường tất cả vào trong đòn đánh này. Hai tay của cậu thoăn thoắt liên tục nhiều ấn pháp, ngửa mặt lên trời rồi nhân gầm lớn. Lôi lân thần thú, linh hộ pháp, triệu. Từng luồng linh lực bao lấy cơ thể của nhân đang tản phát ra, tích tụ thành một hình bóng hư ảo to lớn của lôi lân ngay trên đầu của cậu. Lại là chiêu thức khi nãy, nhân siết chặt tay thành song quyền, cùng thần thú lao đến chỗ của Trịnh Vu. Biết rằng lần này sẽ khó nhằn hơn lần trước, Trịnh Vu tập trung toàn bộ sức lực vào một đòn quyết định. Cầm chắc quỷ đạo trong tay, Trịnh Vu chạm một đường mang theo toàn bộ quyền lực cuối cùng của hắn về phía của nhân. Hai luồng sức mạnh lao vào nhau, cả hai nhất thời bất phân thắng bại, rơi vào thế rằng co qua lại. Dường như cơ thể cũng đã đến giới hạn, nhân dần khuỵu xuống, thần thú trên người của cậu bấy giờ bắt đầu mở đi từng chút. Nắm lấy thời cơ trong tay, Trịnh Vu liền ra đòn kết liễu. Cổ phong quỷ linh thuật mã âm cước. Trịnh Vu liền tung ra một cước mang theo sự căm phẫn đến tột cùng. Bất chợt cú đá của Trịnh Vu hóa thành một cái đầu quỷ, hai sừng mang nhân diện của một con ngựa hung hãn lao về phía của nhân. Thấy được cảnh này, nhân liền hoảng hốt. Gì chứ? Pháp thuật này... Chỉ nói dứt câu thì nhân đã ăn một cước, khiến cho cả cậu hộc máu huyết ngất ngay tại chỗ. Từng luồng linh lực trên người của nhân tan rã vào hư không. Thần thú lôi lần trên đầu của cậu cũng đã tan biến từ lúc nào. Khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí, nhân thều thào lời nói. Sao thứ pháp thuật thượng cổ này mày lại thi triển được nó? Không phải mày chỉ là huyết quỷ thôi sao? Tại sao chứ? Trịnh Vu liền cười khinh bỉ rồi nói. Nếu mày thực sự đã muốn biết thì tao cũng không giấu. Coi như trước khi chết tao cho mày được tỏ tường mọi chuyện, để cho mày chẳng còn gì mà phải hối tiếc. Nói rồi Trịnh Vu chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời như hồi tưởng về chuyện gì đó xa xôi. Năm đó loạn chiến đã khắp nơi, đầu đầu cũng là cảnh nhà tan cửa nát, xác chết đầy đường. Một lần đem quân ngăn giặc ở ngoài thành, Trịnh Vu bị giặc đánh cho trọng thương rồi bị chúng bắt giữ. Cứ tưởng là sẽ bị giặc giết thế nhưng không. Tướng quân của phe giặc bấy giờ là Ô Thất Hợp. Hắn ta đã ra sức dụ dỗ mua chuộc Trịnh Vu làm việc cho mình. Hắn ta hứa cho Trịnh Vu vàng bạc xài ba đời không hết. Cuộc sống giàu sang lụa là ấm êm. Vì cái lời trước mặt cho nên Trịnh Vu gạt bỏ tất cả, bắt tay để cấu kết với giặc mưu hại vua Nam ta. Sau đó Trịnh Vu được Ô Tất Hợp thả về. Nhiều lần các tể tướng trong triều ra sức dặn hỏi lý do Trịnh Vu thoát được xiềng xích của giặc, nhưng Trịnh Vu chỉ nói rằng do may mắn cho nên thoát được. Từ khi giặc thả về, Trịnh Vu có nhiều biểu hiện lạ khiến cho vua Nam ta nghi ngờ. Ông sai người điều tra tung tích và biết được âm mưu của Trịnh Vu. Vua Nam ta bấy giờ tức giận, phái người truy sát đuổi cùng giết tận tên giặc bán nước. Biết được chuyện đã bại lộ, Trịnh Vu mau chóng thúc ngựa bỏ chạy về doanh trại của địch, hòng mượn nơi ẩn nấp. Tới nơi thì Trịnh Vu kể lại mọi chuyện cho Ô Thất Hợp nghe. Hắn ta đề xuất cho mình về dưới trướng của hắn ta làm tay sai cho hắn. Cơ ngữ Ô Thất Hợp sẽ gật đầu đồng ý, thế nhưng không ngờ hắn ta nghe xong lại nổi máu chửi bới Trịnh Vu. Hắn ta nhẹ nhàng rút kiếm, một nhát tiến Trịnh Vu về trời. Xoay vòng quanh quần, rốt cuộc Trịnh Vu cũng chỉ là một con kiều trong trò chơi của người khác. Mục đích thật sự của Ô Thất Hợp là lợi dụng Trịnh Vu để làm việc cho mình. Khi đạt được mục đích thì ắt hẳn Trịnh Vu chẳng còn giá trị lợi dụng. đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ cho Trịnh Vũ nằm dưới ba tấc đất. Hắn xem Trịnh Vũ như là một con tốt thí trong ván cờ của mình. Nào ngờ Trịnh Vũ lại bại lộ sớm như vậy, khiến kế hoạch của hắn ta trở nên bất thành. Xử lý xong xuôi xác của Trịnh Vũ, Đường Ô Tất Hợm cho người trả về nước Nam. Nể tình dù gì cũng là cấp dưới của mình trong những năm tháng đằng đẵng, Phù Nam cho người trả xác của Trịnh Vũ về quê nhà cho người ta an táng. Vì mang tiếng là giặc bán nước cho nên hiển nhiên trong đám tang của Trịnh Vũ, ngoài người thân ra thì chẳng có ai tới để thắp nhang. Suốt cả một quãng đường dài trôi qua, vong hồn của Trịnh Vũ vì chấp niệm mà không siêu thoát. Để rồi hắn ta hóa thành quỷ dữ, hắn hận thế gian, hận những kẻ đã lừa dối hắn ta. Hắn nhận tại sao năm đó không ai đến thắp nhang cho mình. Nhưng tất cả đều là lỗi lầm do hắn ta gây ra. Trong câu chuyện hắn mới là kẻ sai, thế nhưng mà một kẻ cứng đầu thì có bao giờ nhận rằng mình sai. Đêm này lại là một đêm trăng tròn ở Làng Hạ, nơi quê nhà của Trịnh Vũ. Từng luồng gió rít qua bụi tre khiến chúng kêu lên kèn kẹt. Dưới gốc tre là một lũ nhóc đang tung tăng chơi đùa. Bất chợt có một thứ gì đó vụt qua. Một bóng quỷ to lớn đỏ rực mặc giáp phồng trên người thình lình xuất hiện trước mặt của bọn nhóc. Đó chính là Trịnh Vũ. Hắn ta đưa tay về phía trước tóm đầu của một đứa nhỏ, cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Lúc còn lại cũng có kết cục không khác gì đứa ban đầu. Cả tối hôm đó người ta thấy bóng quỷ của Trịnh Vũ lướt qua lướt lại khắp nơi trong làng. Đến nhà nào hắn lại giết sạch người nhà đó. Hắn cứ điên cuồng giết chóc cho đến khi không một ai còn sống. Sáng hôm sau khắp mọi nơi đều rầm rộ tin đồn người dân trong làng Hạ bỗng nhiên chết sạch một cách kỳ quái chỉ một đêm. Điều đáng nói tất cả mọi người chết đều không có cách đầu. Chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền đến lên trên. Quan tri huyện đích thân xuống làng để xem xét. Ông cho người ta lùng sục khắp nơi để tìm kiếm manh mối. Dĩ nhiên là chẳng phát hiện được thứ gì ngoài một sợi tóc. Ông đành bất lực cho người thu dọn xác chết đem về chôn. Mấy ngày sau ở các làng bên cạnh như làng An, làng Hòa và làng Tổng đều có kết cục như ở làng Hạ. Chỉ trong một đêm mà tất cả dân làng đều bị giết sạch. Chó gà cũng không tha. Lúc này mọi chuyện đã dần đi quá xa. Tin tức đừng truyền tai đến giới pháp sư. Không cần nghĩ họ cũng biết chuyện này có thể do ma quỷ làm ra. Và nhận được tin báo nhiều nhân tài giỏi của tộc Lê tộc Trần và nhiều môn phái khác tức tốc được cử đến hiện trường điều tra. Sau nhiều ngày cố gắng thì cuối cùng họ cũng điều tra ra được nơi Trịnh Vũ ẩn náu. Chỉ trong vài giờ mà nơi ở của Trịnh Vũ đã bị bao vây bởi hơn trăm vị pháp sư. Bây giờ Trịnh Vũ không còn là một con quỷ thông thường. Hắn ta đã giết quá nhiều người. Sức mạnh của hắn ta bây giờ có thể nói là bất khả chiến bại ở dưới quỷ nhân gian. Một trận chiến lớn nổ ra giữa hàng trăm pháp sư và một quỷ tướng. Trận chiến kéo dài suốt mấy ngày liền. Kết quả là phe pháp sư nhân gian tổn thất về người hơn phân nửa. Số còn lại cũng trọng thương trở về. Lúc này cách nơi xảy ra trận chiến hơn 2 ngày đi đường tại một quán nước. Một ông lão đang ngồi hút chè bộ dáng ung dung. Đặt vài quan tiền xuống bàn, ông dặn dò chủ quán không cần thối. Nhìn về phía vừa nãy xảy ra trận chiến, đồng lão chấp miệng thở dài. Cái gì đến thì cũng sẽ đến. Giờ ta cũng đến lúc phải đi rồi. Huyết san động chờ ta. Nói rồi ông lão quải chiếc túi vải đã sờn cũ. Lặng lặng bước đi. Thân hình mảnh khảnh liêu siêu của ông nhẹ nhàng di chuyển. Ấy vậy mà trông ông lão cứ như đang núp trong cơn gió. Bởi đôi chân gầy gò của ông cứ đi nhanh thoăn thoắt. Tưởng chừng sức của một cậu thiếu niên cũng không nhanh bằng. Sau 2 ngày lặn lội vượt đèo lội suối, thì cuối cùng ông lão cũng đang gần đến nơi mình cần tìm. Dừng lại ở một ngôi làng tên Cao Phú, ông lão ghé vào một quán chè ven đường nghỉ mệt, đồng thời hỏi thăm tin tức về huyết săn đậm. Tra hỏi một lúc lâu ông được biết, Cao Phú là một ngôi làng gần ven biển, nơi đây cách Làng Hạ, Làng An và những ngôi làng sẽ đặc quái sự không xa. Không chỉ vậy, huyết san đậm chỉ cách nơi đây vài con rạch nhỏ và một đám rừng tràm phía xa. Cũng bởi điều này mà người làng nơi đây lúc nào cũng phải sống trong nườm nớp lo sợ dưới nanh vuốt của con quỷ hung tàn. Nghỉ ngơi một lúc cũng đã quá độ trưa. Ông lão đứng lên cầm đinh hành lý tiếp tục hành trình của mình. Khuya hôm ấy, ông lão đã đến được nơi mình muốn tìm huyết săn đậm. Đây cũng chính là nơi mà mấy hôm trước vừa xảy ra trận đại chiến của hơn trăm pháp sư và quỷ tướng Trịnh Vu. Đến trước cửa động thì ông lão lấy ra một lá linh phù kích hoạt ném thẳng vào trong. Chỉ nghe đụng một tiếng, Trịnh Vu gầm rú bay từ trong động ra. Cả thân hình hắn lúc này lỗ chỗ và lỗ thủng. Có lẽ là vì vết thương của trận chiến trước còn chưa lành, hắn ta điền tiết nói. Là kẻ nào muốn nộp mạng nữa thì mau ra đây, đừng có lần trốn vô ích. Là ta. Một thanh âm khàn đặc vang lên, nhìn về phía trước đối diện Trịnh Vũ lúc này là một ông lão râu tóc bạc phơ, nâng răng ngầm đèn thân hình mảnh khảnh, đoán chừng ông lão đó chỉ ngoài 60. Trên vai của ông là một cái túi vải sần cũ, chứa đựng nhiều món đồ linh tinh, pháp khí. Ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Vu, đôi chân mày của ông khẽ cau lại rồi miệng lẩm bẩm. Là quỷ tướng sao, cũng khá đó. Trịnh Vu gầm gừ, ông lão hỏi bằng một chất giọng hung tợn. Lão già kia lão là ai? Đến kiếm ta có mục đích gì? Lão đây thuộc thánh linh vạn chánh môn cấp bậc bá sư, hòa kê phạm viên. Hôm nay lão già này đến đây lấy danh nghĩa là trưởng lão của chánh môn, ngăn cản tướng quân ra tay hại người lạm sát vô tội. Lão già, ta nói cho lão nghe, ta khuyên lão nhanh chóng lấy cái thân già của mình về cho con cháu chăm sóc đi. Đừng có ở đây tốn công vô ích. Vừa rồi hôn trăm tên pháp sư vừa bị ta đánh bại, nay lão lại muốn đến nộp mạng. Tướng quân chớ phải lo, thân già này biết tự lượng sức mình. Một khi đến đây nhất định tôi sẽ đánh bại được tướng quân ngài. Được lắm, cũng mạnh miệng lắm lão già. Ta đã cho ông con đường sống nhưng ông không chịu đi. Cái chết là do ông chọn, nhớ đừng có trách ta tàn nhẫn. Được thôi, lên đi. Ông lão gật đầu đưa tay vào túi sẵn sàng tham chiến. Phía bên này Trịnh Vu tích tụ quyền lực tạo thành một cái đầu quỷ to lớn, chứa đựng quần quần quỷ khí đánh thẳng về phía ông lão. Cứ tưởng một đòn này sẽ lấy đi cái mạng của ông lão thế nhưng không. Lấy từ trong túi ra một thanh kiếm sáng chói, ông lão tung một đường kiếm lướt nhẹ như gió, làm cho cái đầu quỷ nổ tan tành. Ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt, biết ông lão này không phải là kẻ tầm thường, Trịnh Vu lấy quỷ đạo của mình lao đến cận chiến. Những âm thanh chói tai vang lên trong màn đêm tối, tiếng va chạm của binh khí làm cho mặt đất có phần rung chuyển. Sau trong hiệp vẫn chưa phần thắng bại, Trịnh Vu có chút nào núng, hắn ta ngừng chiến lui về đằng sau chậm rãi cất lời. Coi như lão già ông cũng có chút tài mọn, đã vậy thì ta không muốn dây dưa với lão làm gì, hãy xem ta đây. Trịnh Vu cắm phẩm thành đào xuống đất, hai tay của hắn ta kết ấn nhiều pháp ấn kỳ lạ. Bất chợt hắn dậm mạnh chân xuống đất gầm lớn, sát hồn quỷ không trận khởi. Từ chỗ hắn đúng lúc này phát ra một luồng quỷ khí tím quỷ dị, bất ngờ chúng nổ tung hóa thành một cỗ quỷ lực cuồng bạo bao lấy ông lão vào bên trong. Một khoảng không đen đặc bao trùm lấy xung quanh, ông đã chính thức bước vào sát hồn quỷ không trận của Trịnh Vu. Phía bên ngoài Trịnh Vu đắc chí cười lớn. Ở trong trận này ta đã bố trí 15 cửa ải, ông không thể phá hết được chúng đâu. Lần này lão già ông chết chắc thật rồi. Lý do Trịnh Vu dám chắc điều này do 15 trận pháp phía bên trong được hắn đích thân truyền quỷ lực. Tức là tầng càng cao trận pháp lại biến hóa càng khôn lường. Đồng nghĩa với việc một trận bị phá, Trịnh Vu sẽ nhận một thương tổn rất lớn. Nếu như cả 15 cửa ải đều bị phá đi, tương đương với việc Trịnh Vu chính thức bị đánh bại. Lúc này ở bên trong trận pháp liên tục biến hóa, khiến cho ông lão khó nhọc chống trả. Những tàn ảnh quỷ khí, những cạm bẫy liên tục xuất hiện. Nhiều lần ông xém xa vào lưới của địch, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh kịp thời thoát ngay. Một tiếng nổ phát ra là một lần Trịnh Vu kêu gào lên đau đớn. Một trận rồi hai trận lại ba trận. Cứ như vậy từng trận được ông lão khó khăn phá đi. Ở bên ngoài Trịnh Vu đang dần kiệt sức, hắn ta rít lên qua kẽ răng. Lão già khốn kiếp, ta đã kinh thượng lão quá rồi. Ngồi xuống một tảng đá gần đó, Trịnh Vu liền thiền định, điều hòa quyền lực trong cơ thể. Trong trận pháp, ông lão vẫn miệt mài phá trận, như thể để cho đến khi tiếng gà cất lên báo hiệu ngày mới. Ở một tiếng, từng luồng quyền lực dần tan đi, chúng lơ lửng trên cao rồi tan vào hư không. Trình Vô lúc này ngã gục xuống đất, quỷ hồn của hắn không ngừng thoát ra những luồng quỷ khí đen đặc. Từ trong màn quỷ khí dày đặc vừa tàn phát ra, có một bóng người chậm rãi bước tới chỗ của Trịnh Vô. Đó không ai khác chính là trưởng lão Phạm Viên. Trên người của ông bấy giờ phát ra một luồng linh lực mờ ảo, theo sau ông là linh thú hỏa kỳ đang uy dũng vỗ cánh, rồi cất tiếng kêu. Từ lượng hỏa diễm của hỏa kỳ dần bốc lên rồi chui trở lại người trưởng lão. Mặt trời cũng đã bắt đầu chậm rãi đến những tia nắng ấm áp của buổi sớm lên cao. Lúc này nhìn lại mới có thể thấy ông lão này mang một khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Trên người của ông là chiếc áo bà ba sần cũ, không biết rách từ lúc nào, để lộ ra một tấm thân trần nhỏ thó nhưng lại vô cùng săn chắc bởi những múi cơ lộ rõ trên cơ thể. Nhìn về phía của Trình Vu đang nằm gục dưới đất, ông lão không vội tiến đến. Ông nhìn hắn bằng một ánh mắt hiền từ rồi chậm rãi. Có nhân ắt có quả, gây nghiệp rồi cũng nhận lại trái đắng. Đó là chuyện của tự nhiên. Lão đây già cũng không muốn giết chóc. Nay lão làm cho tướng quân một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, đồng thời giải hết oán nghiệp, bỏ qua thù hận, tịnh tâm tu luyện sớm ngày siêu thoát. Lão là không hận ta sao? Hận ta là một kẻ bán nước, hận ta làm ra lão như vậy. Hận thù rồi lại hận thù, cứ như vậy mãi sao có thể tu tập. Ta biết ta đã sai. Lão hãy tha cho ta, đừng có giết ta được không? Không phải lão đã nói rồi sao? Lão không muốn giết chóc, lão sẽ cho tướng quân ngài một cơ hội để sửa đổi. Nói rồi ông lão xoay thân người để thương tích của mình có nhọc bước đi. Cứ tưởng Trịnh Vu thay đổi thật thế nhưng không. Hắn ta cảnh lúc ông không đề phòng rồi nén tất cả quyền lực cuối cùng đánh thẳng vào người của ông. Ông lão nhẹ nhàng lách qua một bên như đoán trước điều này. Trịnh Vu ha hốc miệng. Lão, sao lão lại như thế? Ông lão chậm chậm xoay người nhìn về Trịnh Vu. Lúc này trên khuôn mặt ông không còn vẻ hiền từ như trước, thay vào đó là một nét nghiêm nghị đến đáng sợ. Bước từng bước đến gần Trịnh Vu, ông lão nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gò của mình đặt lên đầu của hắn. Bất chợt ông gầm lớn. Hỏa kê phán linh thuật, giáng pháp đại hạ hành, triệt. Trên đầu của Trịnh Vu bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn nhỏ. Thứ ấy liên tục hút những luồng quỷ khí đan đằng từ người của Trịnh Vu vào trong. Một lúc lâu sau ông lão thu tay, vòng tròn trên đầu của Trịnh Vu biến mất tức thì. Bây giờ Trịnh Vu chỉ còn lại một quỷ hồn mờ ảo, chỉ cần một lá bùa bình thường cũng có thể đánh cho hắn hồn siêu phách lạc. Vừa lấy ra một lá bùa giơ về Trịnh Vu, ông lão hét lớn, thu. Quỷ hồn nhỏ bé của Trịnh Vu được ông lão hút vào lá bùa, ông khẽ cười. Đây là do ngài đã chọn, đừng trách già này nhá. Thọ to già, lão làm gì vậy? Lão già khốn kiếp. Xoay người bước về phía làng hà, ông lão vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho Trịnh Vu hiểu. Vừa rồi ông đã phá đi cấp bậc tu vi của Trịnh Vu, khiến hắn chỉ còn là một quỷ hồn bé nhỏ. Tuy nhiên pháp thuật và quỷ đao ông giữ lại không phá đi chúng, bởi dù gì ông cũng muốn Trịnh Vu sửa đổi. Đi được nửa ngày thì cuối cùng ông cũng đến được làng hạ. Ông làm phép nhốt Trịnh Vu vào phần mộ của hắn, rồi lặng lặng bước đi, mà kể cho phía sau là những lời chửi bới của Trịnh Vu. Rồi đã bị nhốt nhưng Trịnh Vu vẫn không buông bỏ được hận thù. Hắn ta nuôi nấng ấp ủ ý định tu luyện suốt những năm tháng dài đằng đẵng quay lại trả thù. Từ đó Trịnh Vu lập lời thề, nếu là người của chánh môn thì nhất định gặp đâu hắn sẽ giết ở đó. Vậy thì có liên quan gì đến anh Mạnh chứ? Sao lại giết người vô tội? Sau một hồi nghỉ ngơi, cuối cùng Hào cũng tỉnh dậy, cậu khó nhọc đứng lên nói từng lời. Ý của mày nói là thằng chó đó đã bị tao nhập sao? Nó đáng bị như vậy, dù gì nó chết thêm 100.000 lần nữa thì cũng rất đáng. Ném một lá phù về phía của Trịnh Vu, Hào quát lớn. Sao chứ, mày đã giết người vô tội còn dám mạnh miệng? Mày bảo nó vô tội, tao đường đường cũng là một đại tướng, sao lại phải giết những kẻ nhãi nhép nếu chúng không đụng đến tao? Công tài nó mà công sức bao lâu này tu luyện đều đổ sông đổ bể. Ý mày nói là gì? Trịnh Vu nhếch mép cười khinh bỉ. Chỉ còn một bước nữa tao có thể đột phá qua nhất linh tiến thẳng đến bậc âm quỷ. Công tài nó tất cả là tại nó, nhậu nhạt say xỉ buôn ma bán quỷ. Trong thời kỳ đột phá, tao phải kiêng kỵ những thứ ô uế, nhất là nước tiểu của đàn ông. Vậy mà nó nhậu về nó say xỉn ngã xuống, rồi đè một góc mộ của tao. Đã vậy còn tiểu thằng vào chỗ tao nằm. Mày biết tao đã phải nhận lấy cơn đau từ trong quỷ hồn khi bị phản phép thế nào không? Nó đau đớn gấp trăm ngàn lần khi bị xẻ ra lóc thịt. Không chỉ vậy, còn có sự tức giận vẫn nổ đến tột cùng của tao. Tao muốn hắn phải chết, thậm chí cả cái xóm này và dòng họ của nó đều phải chết dưới tay tao. Tao sẽ xé xác bọn nó thành từng mảnh, như vậy mới thỏa được sự tức giận của tao. Hào liền lắc đầu nói, mày điên rồi. Phải, tao đã điên từ lâu. Hôm nay hai thằng nhóc bọn mày đều phải chết. Hắn ta đứng dậy chừng một đòn về phía của Hào. Không kịp né tránh, Hào ăn một luồng âm phong cuồng bạo, khiến cậu ngã lăn ra đất. Thấy đã xử lý xong, Hào chính vô chậm rãi quay đầu về phía của nhân đang quằn quại dưới đất. Hắn giơ lưỡi xào lên cao dứt khoát bổ xuống một đòn chí mạng. Song quyền bạch hổ. Một tiếng hổ gầm lên, theo sau là những cú đấm từ bạch hổ xuất hiện giữa hư không, đấm thẳng vào mặt của Trịnh Vô. Dính đòn bất ngờ không kịp trở tay, Trịnh Vô lãnh tròn tất cả đòn đấm văng ngược về đằng sau. Tường lượng quỷ khí trên người của Trịnh Vô lúc này ngày càng thoát ra nhiều, khiến quỷ hồn của hắn đang dần mờ ảo như một làn sương khói. Từ phía sau bụi cây ven đường, bây giờ bước ra bóng dáng của một ông lão từ ngoài 60. Hai tay của ông ta chấp sau lưng, làm bộ dáng cao nhân đứng đi ngạo nghễ không chút e dè sợ hãi. Đưa tay vuốt vuốt bộ râu trên không từ mặt hiện từ phúc khẩu, ông lão chậm rãi. Trịnh Vu ơi là Trịnh Vu, người tới số rồi. Phía bên này nhân liền lắp bắp, sư phụ, sao người lại ở đây? Thằng cha mày, sư phụ tới cứu hai bầy chứ để làm chi? Có cái con quỷ yếu như còng bún thế này cũng không xử lý được. Về mặt đòi thắng đại hội truyền nhân pháp sư, mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả con? Trịnh Vu nhìn một lượt ông lão, hắn ngạc nhiên. Hả, là ông? Lão già thần bí khi nãy. Phải, là ta. Ông thực sự là ai? Thì ta là sư phụ của hai đứa này. Người... Trịnh Vu cày cú muốn chửi rằng, cái lão này sao mày nhây đến vậy? Đừng nóng, ta giỡn một chút. Nếu mà ngươi đã thực sự muốn biết thì ta cũng thành thật trả lời để bảo vệ. Lộn chuyện rồi kìa sư phụ. Ta lộn thoại. Nói rồi ông lão trở nét mặt nghiêm nghị lúc đầu. Người có nghe cái tên Bách Lão Chánh Môn Trần Hoàn Khanh chưa? Trịnh Vũ ngạc nhiên, hắn ta lắp bắp. Không lẽ ông là... Đúng vậy. Ta chính là Bách Lão Chánh Môn Trần Hoài Khanh. Cái đã hạ bệ bởi vì Trừng Lão ngoại bang gây nên chấn động nằm đó. Cái gì? Là ông thật sao? Không lẽ số ta hôm nay thật ở đây? Rén rồi thì nói đi cưng. Lấy trong túi ra một cây trường côn màu trắng, Bạch lão liền dậm chân xuống đất, chỉ đầu cây gậy vào mặt Trịnh Vu thở dài. Năm đó Trừng lão có lòng vị tha, cho nên là mới tha mạng cho ngươi. Ông ấy muốn ngươi sửa đổi, nhưng mà ngươi vẫn cố chấp ôm giữ hận thù. Đã vậy đừng có trách ta vô tình. Nói ấy trước cho ngươi biết, đã là quỷ hại người thì trước mặt ta cũng chỉ có chết, không có lựa chọn thứ hai. Nắm chặt cây trường côn, Bách lão bổ mạnh một cú vào đầu của Trịnh Vu không kịp chống cự. Theo sau là một tiếng hổ gầm, một vuốt hổ uy dũng ở thân gầy cào nát quỷ hồn của Trịnh Vu. Trịnh Vu bấy giờ không kịp chăn trối, quỷ hồn của hắn mệt đi rồi tan vào hư không. Từng luồng khói đen đường Bách lão thu vào trong thần phủ. Nhìn về phía nhân, Bách lão liền lên tiếng. Con chở cái thằng Hào về trước, sư phụ có chuyện ở lại giải quyết, dặn dò mọi người ở đây vài điều. Nhân vâng dạ rồi dìu Hào ra xe của mình rồi ngã phóng đi, để lại phía sau là tàn cuộc của trận chiến cho Bách lão giải quyết. Bách lão ở lại xóm lo liệu mọi việc, chẳng biết ông bàn tính những gì, nhưng mà tận trưa hôm sau ông mới trở về. Trưa hôm sau mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, chiếu rọi vào căn nhà nhỏ của ba thầy trò Nhân. Hào bấy giờ mới tỉnh lại, cậu lùm cùm ngồi dậy. Mình về khi nào vậy? Nhìn ngó xung quanh thấy hai bên là Nhân và Bách lão, Hào lên tiếng. Mọi chuyện sao rồi sư phụ? Chuyện thì sư phụ lo xong hết rồi, mà tao thất vọng về hai thằng bầy quá. Vốn sư phụ lo việc xong từ hôm trước, nhưng lại bấm tay tính được cố nhân của hai đứa gặp nạn. Tính lần này nhờ việc này để kiểm tra hai đứa học được những gì. Không ngờ có con quỷ yếu như cái cọng bún mà để cho nó hành ngập mặt. Thật là hai đứa bay bớt ảo tưởng việc đại thắng hội sắp tới đi. Nói rồi Bách Lão chấp tay về sau, quay lưng nhìn Nhân và Hào rồi chậm rãi nói. Đại hội của Diệu Pháp Sư 18 năm mới diễn ra một lần. Nói gì thì nói, sư phụ cũng muốn hai đứa được học hỏi, mở mang tầm mắt. Thắng thua không quan trọng, quan trọng hai đứa phải cố gắng hết mình, chiến thắng được bản thân. Thứ hai là còn thiếu bây giờ chính là kinh nghiệm. Một khi có được kinh nghiệm thì tự nhiên sức mạnh của hai đứa sẽ tăng vượt trội. Ngày đại hội diễn ra không xa, chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Chính vì điều này mà sư phụ sẽ cho hai đứa được đi nhiều nơi học hỏi thêm nhiều điều. Vậy là sư phụ định để hai đứa con đi hành đạo? Đúng. Nhưng mà hai đứa có một người bạn đồng hành. Nhìn về phía cánh cửa đang đóng, Bách Lão liền lên tiếng. Vào đi. Cánh cửa được đóng im lúc này ta tự dưng chuyển động. Tay nắm cửa từ từ được vặn ra. Từ phía ngoài bước vào một cậu thanh niên tầm 25, vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai phong trần. Một làn da ngăm khiến cậu càng trở nên dày dặn. Cậu có một cặp mắt như diều hâu, ánh mắt của cậu nhìn như xoáy vào người khác. Trên vai của cậu là một cái ba lô to tướng đựng đủ thứ đồ. Nhìn về Bách Lão, cậu ta cất lời. Thưa cha, con mới về. Cả Nhân và Hào đều ngạc nhiên. Chưa để cho Nhân kịp lên tiếng, Hào đã nói chen. Cha sao? Sao con chưa nghe sư phụ nhắc đến lần nào? Không lẽ sư phụ có con riêng? Con riêng cái thằng cha bầy đó. Sở dĩ sư phụ không nói là vì chưa tới lúc thích hợp. Năm nó mới 12 tuổi, sư phụ gửi nó cho sư thúc. Suốt 13 năm qua nó đã lang thang đi hành đạo cùng sư thúc, học hỏi được nhiều điều. Nay sư phụ gọi nó về để dẫn hai đứa đi xa, hành đạo giúp đời tích lũy kinh nghiệm để ngày càng mạnh hơn. Tiến lên vài bước, cậu ta chia tay về phía Nhân và Hào. Chào hai em, anh tên là Trần Khoa, cấp bậc linh sư, rất vui được làm quen. Cả hai cùng đứng dậy lễ phép bắt tay chào. Chào anh, em là Hỏa Long Lê Thiên Hào, cấp bậc địa sư. Còn em là Lôi Lân Ngô Thiên Nhân, cấp bậc thiên sư, rất ân hạnh được làm quen. Mong là trong chuyến đi sắp tới anh chỉ dạy tụi em nhiều. Bạch Lão gật gù lên tiếng. Được, tất cả chuẩn bị đi, hai ngày sau chúng ta khởi hành. Đúng như đã hẹn, hai ngày sau có một chiếc xe 4 chỗ đến đậu trước nhà của Bách Lão. Dặn dò cả ba một lúc, Bách Lão quay trở vào nhà. Ở bên ngoài cả ba chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi bước lên xe. Và cứ như vậy, hai pháp sư trẻ tuổi theo chân của người đàn anh mình bắt đầu vào cuộc hành trình thế thiên hành đạo ở những phương trời mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những